Chương 11, năng lực mở ra. Ở dưới sự công phá của năng lượng màu trắng kỳ lạ kia, kinh mạch trong cơ thể của Ngô Hiên nhanh chóng bị đả thông. Ngô Hiên lợi dụng hiện tượng khi biến dị này, nhanh chóng vận hành hóa thể quyết, linh lực thuần túy ở trong cơ thể theo xu thế như chẻ tre, dọc theo kinh mạch đã được đả thông, điên cuồng tràn về phía đan điền. Khi hắn tận lực vận hành tâm pháp, năng lượng màu trắng kia cũng càng lúc càng nhanh, ngay cả hắn cũng không biết đi qua bao lâu, dường như chỉ là sự tình trong chớp mắt, kinh mạch toàn thân đã hoàn toàn đả thông. Ở trong nháy mắt khi kinh mạch vừa bị đả thông, linh lực toàn thân trong chớp mắt tụ tập tại đan điền, rồi nhanh chóng bùng nổ ở trong cơ thể hắn, kinh mạch cùng huyệt đạo toàn thân giống như là đạt được giải phóng, toàn bộ đều bị mở ra. Oanh! Linh lực ở trong cơ thể rền vang một tiếng, thân thể của Ngô Hiên chấn động, cả người giống như là bay lên, một loại cảm giác sảng khoái chảy xuôi ở trong cơ thể, đây là lần đầu tiên mà hắn cảm nhận được loại cảm giác thông suốt này. Mấy phút sau, Ngô Hiên rốt cục nghênh đón sự tình mà cổ thân thể này chờ mong đã lâu, cảm giác linh lực lưu chuyển trong người, liên tục không ngừng, từng là không thoải mái. Lúc này đều tan thành mây khói. Luyện thể kỳ tầng 1. Y theo hóa thể quyết đến xem, đây là hiệu quả khi bản thân tiến nhập luyện thể kỳ tầng 1. Nhìn qua giống như là mới vừa vặn nhập môn, nhưng đối với Ngô Hiên mà nói, chuyện này là khó khăn cỡ nào, có thể đã thông kinh mạch bị bế tắc này, đã thuộc về thần tích. Ngô Hiên vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, một đạo tin tức đã truyền vào đầu của hắn, một thanh âm vang lên, linh hồn tự như là xuất khiếu, bay tới ngoài 9 tầng trời. Phá huyễn nhất giai, phân tích thiên địa linh thảo, chế biến thiên tài địa bảo tương ứng với tu vi. Hấp thu võ kỹ. Cùng với số lượng lớn tri thức dũng mãnh tràn vào trong đầu của Ngô Hiên, hắn giống như là đang bơi lội trong hải dương tri thức, không ngừng hấp thu tri thức này. Hoàn toàn không biết là đã đi qua bao lâu, hắn mới hoàn toàn hấp thu được khối lượng tri thức này, sau đó chậm rãi mở mắt, lúc này hắn cảm giác thân thể của mình có chút mát, cúi đầu xuống nhìn, thân thể của mình đúng là bị một lớp băng dày đặc bao bọc vào bên trong. Cũng chính là ở bên trong thùng nước này không còn là nước ấm, mà là một khối băng to như cái thùng rồi, để cho hắn bị đông cứng ở bên trong, lộ ra tới chỉ có bộ phận từ lồng ngực trở lên mà thôi. Ngoại trừ thùng nước này đã kết băng, cả gian phòng của hắn cũng đều bị một tầng băng sương hơi mỏng bao phủ, nếu không phải là hắn rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, e rằng còn cho là mình bị người mang đến khu vực băng tuyết rồi. Xuất hiện loại tình huống này, hắn đoán hẳn là trong lúc cổ năng lượng màu trắng kỳ lạ kia đã thông kinh mạch, đồng thời linh lực rét lạnh ở trong cơ thể cũng theo đó phun ra ngoài. Cái thể chất đặc thù này để cho hắn phải chấn kinh rồi, băng linh thể này cũng quá quỷ dị a. Ba tạch. Hắn dùng lực đứng lên từ trong thùng nước, khối băng dày đặc bị hắn nhẹ nhõm đánh vỡ. Đi ra từ bên trong, thấy được thùng nước quả nhiên đã hoàn toàn kết băng, bất quá màu xanh lá cây đã hoàn toàn biến mất, biến trở về khối băng màu trắng phổ thông. Đây hẳn là do dược lực của đoán thể đan đã bị thân thể của hắn hoàn toàn hấp thu mất. Cúi đầu xuống, nhìn kỹ thân thể của mình, làn da trở nên sáng bóng, lại còn trở nên cường tráng, không có yếu đuối như ban đầu. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài mới vừa vặn sáng lên, xem ra hắn mới chỉ ngâm tắm trong một ngày mà thôi, nếu ngâm vài ngày, Ngô Bá đã sớm vào cửa, tới đánh thức hắn. Chỉ là ngắn ngủi trong một buổi tối. Lại có thể để cho hắn xuất hiện loại biến hóa này, đổi lại trước kia quả thật không thể tưởng tượng. Giống như là ăn một bữa cũng không thể trở thành mập mạp, tại thế giới này tuy ăn một bữa không trở thành mập mạp, nhưng một bữa có thể làm cho thân thể của mình trở nên cường tráng. Ánh mắt một lần nữa chuyển dời đến trên hai tay của chính mình, đôi tay kỳ lạ này, hắn rõ ràng mới vừa rồi giúp chính mình đã thông kinh mạch hoàn toàn chính là do năng lượng từ đôi tay này phát ra tới. Trong lúc mơ mơ màng màng, đồng dạng có thể cảm nhận được khởi nguồn của năng lượng kỳ lạ này. Tri thức lúc trước xuất hiện ở trong đầu của mình, lại càng biểu hiện ra sự kỳ lạ của đôi tay này. Năng lực thứ nhất là phân tích thiên địa linh thảo, năng lực này hắn đã thử nghiệm qua, phân tích hàng long thảo, còn có đan dược nhất phẩm. Có thể tưởng tượng muốn phân tích đan dược cao cấp, cần phải có tu vi cao hơn. Năng lực thứ hai là chế biến thiên tài địa bảo tương ứng với tu vi. Xem ra chế biến cũng cần phải có tu vi, muốn chế biến vật liệu có phẩm chất càng cao thì cần có tu vi càng mạnh. Năng lực này cũng đã thể hiện ra khi hắn nướng hàng long thảo. Chỉ có như thế mà lực lượng trong cơ thể cũng đã tiêu hao đến không còn. Nếu như là thiên tài địa bảo có phẩm giai càng cao cấp hơn, e rằng sẽ trực tiếp sẽ thất bại. Bằng không để cho hắn chế biến đồ ăn có tác dụng tương đương với đan dược 7-8 phẩm, chẳng phải là dễ dàng thành thần rồi sao? Thế giới là công bình, muốn đạt được hết thảy mọi thứ thì đều cần phải trả giá, không có năng lực thừa nhận tương ứng, căn bản cũng không có khả năng chế biến thứ cao cấp như thế. Trong tri thức nói cho hắn biết, hiện tại hắn chỉ có thể chế biến thiên tài địa bảo ở cấp độ nhị phẩm. Phối hợp với tài nấu nướng của hắn, đây đã là thuộc về kiểu luyện chế không thất bại rồi. Nếu để cho bất kỳ vị luyện đan sư nào biết năng lực này, còn không ngạc nhiên đến trận mắt há hốc mồm, luyện thể kỳ tầng 1 có thể luyện chế đan dược. Điều này hoàn toàn chính là đi ngược lại với thường thức. Ngô Hiên tự nhiên không thể luyện chế đan dược, chỉ có thể chế biến dược liệu thành đồ ăn mà thôi. Năng lực thứ ba chính là hấp thu võ kỹ. Năng lực này để cho hắn có chút nghi hoặc, hắn cũng không rõ ràng đây là cái năng lực gì, trong đống tri thức kia cũng chỉ nói là hấp thu võ kỹ, không có quá nhiều tin tức khác. Xem ra chỉ có thể tự mình hảo hảo tìm tòi, mới rõ ràng là cái năng lực gì. Ba năng lực này đều là kỳ lạ như vậy, nhưng mà để cho hắn càng thêm chú ý vẫn là bốn chữ, phá huyễn nhất giai này, bốn chữ này đại biểu cho việc những năng lực này còn có thể tiếp tục đề thăng. Đồng thời xem ra, muốn tiếp tục đề thăng phẩm cấp của những năng lực này, hắn nghĩ chỉ có đề cao tu vi của bản thân mà thôi. Khi lên cao hơn hắn sẽ có thêm năng lực gì, điều này đúng là đã để cho hắn cực kỳ mong đợi. Suy tư một lát, hắn chuyển dời sự chú ý đến trên thân thể của bản thân, kinh mạch đã thông có nghĩa là hắn đã có thể luyện võ. Hắn đột nhiên vung quyền đánh tới, chỉ là đấm ra quyền pháp đơn giản nhất. Từng quyền đều nổi lên quyền phong, xem ra tố chất thân thể của hắn đã tăng lên gấp mấy lần so với trước đây. Băng. Trong mắt của Ngô Hiên lóe lên hàn mang, vung quyền đi qua, một cổ băng linh lực phát ra, từng đợt hàn khí tản mát ra từ bên trong nắm tay. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một chút hàn khí mà thôi, không có hiệu quả quá lớn. Hắn không có trông cậy vào chính mình trong chớp mắt có thể có năng lực hô mưa gọi gió, băng phong ngàn dặm, tu vi mới chỉ là luyện thể kỳ tầng 1 mà thôi, muốn trở mình cũng khó mà có thể trở mình. Ở trong Ngô gia, đệ tử có tu vi như thế này chỗ nào cũng có, nhiều thêm một cái như hắn cũng không nhiều lắm. Ít đi một cái như hắn thì cũng không thiếu. Đối với hắn mà nói, có thể tu luyện chính là năng lực tốt nhất rồi. Tại cái thế giới lấy võ vi tôn này, không có thực lực chính là vô nghĩa. Cộng thêm thái độ lúc trước của Ngô Tử Tân đối với hắn, hắn càng hiểu rõ tu vi là chuyện trọng yếu đến cỡ nào. Nói cho cùng, nguyên nhân chủ yếu để cho Ngô Tử Tân xem thường Ngô Hiên vẫn là do Ngô Hiên không có tu vi mà thôi. Trong Ngô gia cũng có trưởng lão khác họ, nhưng mà có ai dám xem thường bọn họ hay không, nói cho cùng vẫn chính là do thực lực mà thôi. Hô, luyện thể kỳ tầng 1, tu vi này thật sự là quá thấp. Phải nhanh chóng đề thăng tu vi một chút mới được. Ánh mắt của Ngô Hiên lấp lánh, khóe miệng hơi nhếch lên, tự lẩm bẩm, cũng là thời điểm nên đi lĩnh linh dược. Đệ tử đạt tới luyện thể kỳ tầng 1, là có thể đi linh dược các nhận lấy một phần đan dược tương ứng với tu vi, hắn muốn nhanh chóng đề thăng tu vi, e rằng chỉ còn cách phục dụng đan dược. Như vậy mới có thể nhanh chóng đột phá hơn, nếu như thành thật thật tu luyện. Hắn cũng không rõ ràng lắm phải mất bao lâu mới có thể đề thăng tu vi. Bất quá bây giờ có đường tắt lại không đi, còn thành thật thật tu luyện làm cái gì? Đồ vật mà hắn nhắm trúng. Dĩ nhiên là tấn thể đan mà lúc trước hắn đã nhìn thấy ở trong linh dược các, đan dược này có hiệu quả đối với luyện thể kỳ tầng 3 trở xuống, tương đối thích hợp với bản thân bây giờ. Bất kể như thế nào, cứ tăng tu vi lên rồi lại nói. Tối chủ yếu vẫn là chứng minh chính mình không còn là phế vật nữa, bản thân cũng có thể tu luyện. Chương 12, Linh Dược Các. Trong nháy mắt trời đã sáng rõ, Ngô Hiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đã thấy được Ngô Bá đang đi về phía bên này, chắc là tới hỏi hắn về tình huống ngày hôm qua. Ừ, một buổi tối không thấy, như thế nào mà ta có cảm giác Tiểu Hiên ngươi đã thay đổi không ít nhỉ? Ngô Bá đã đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Hiên một lần, trong miệng còn tắm tắt kêu kỳ lạ, nói một buổi tối không thấy, hoàn toàn giống như là hắn đã trở thành một người khác vậy. Không phải là tối hôm qua ngươi dùng đoán thể đang ngâm mình à, một buổi tối đã có thể trở nên rắn chắc như vậy sao? Ngô Hiên cười nói, Ngô Bá đúng vậy. Kỳ thật chủ yếu nhất là buổi tối hôm qua ta đã thông kinh mạch, bây giờ ta đã có thể luyện võ rồi. À, là đã thông kinh mạch. Ngô Bá vừa nói đến đây, kinh ngạc ngừng đầu lên, con mắt trừng lớn, nói, ngươi đã thông kinh mạch được rồi sao? Hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng, đã qua thời gian lâu như vậy, cho dù là các vị trưởng lão cũng không thể giúp Ngô Hiên đã thông kinh mạch, hôm nay trong lúc bất chợt lại có thể đã thông, để cho hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Ngô Hiên nói, đúng vậy, ta đã đột phá đến luyện thể kỳ tầng 1, hôm nay ta muốn đi linh dược các lấy đan dược. Ngô Bá đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Ngô Hiên, sau một lát, Ngô Bá mới chậm rãi thu tay về, thở ra một hơi, trên khuôn mặt nở nụ cười vui mừng, nhưng mà lại có chút thất lạc nói, thật sự là đã đột phá. Xem ra sau này ngươi không cần phải đi phòng bếp làm việc nữa rồi, hảo hảo tu luyện, trở nên nổi bật. Ngô Hiên đã có thể tu luyện, có nghĩa là hắn không cần phải đi phòng bếp làm đồ ăn nữa. Tuy rằng tuổi tác của Ngô Hiên đã hơi hơi lớn rồi, nhưng mà nói chung là vẫn còn có chút tiềm lực, đó cũng là sự thật. Ngô Bá cũng không có ông bao nhiêu kỳ vọng đối với Ngô Hiên, có thể tu luyện đã là không tệ. Còn việc có được tu vi rất mạnh, cơ bản đã là chuyện không thể nào xảy ra. Nói trắng ra là, hiện giờ tuổi tác của Ngô Hiên đã vượt qua thời kỳ tốt nhất để tu luyện. Những gì mà Ngô Bá nói, đều là lời cổ vũ mà thôi. Ngô Hiên chỉ là tùy ý cười cười, cũng không biểu hiện ra là không bỏ được phòng bếp kia, hắn thích làm đồ ăn là không sai, nhưng bây giờ tầm mắt của hắn đã thay đổi rồi, có lẽ hắn sẽ bỏ công sức vào việc tu luyện cùng với chế biến thiên tài địa bảo thành đồ ăn, đây mới là địa phương để cho hắn cảm thấy hứng thú. Sau khi cáo biệt Ngô Bá, hắn đi đến Linh Dược Các. Thời điểm mà hắn một lần nữa xuất hiện ở trước mắt Ngô Tử Tân, phản ứng đầu tiên của Ngô Tử Tân chính là sửng sốt một chút, sau đó mới giật mình, phẫn nộ quát, ngươi còn tới nơi này làm gì? Ngô Hiên đi thẳng tới, không có vẻ gì là sợ hãi, nói, à, ta là dựa theo quy củ, đến lĩnh đan dược tương ứng tu vi được phát hàng tháng. Lĩnh đan dược tương ứng tu vi sao? Chẳng phải là ngươi không thể tu luyện hay sao? Ngô gia đâu có quy củ nào nói là sẽ phát đan dược cho người bình thường. Ngươi đừng có quấy rối ở đây. Ngô Tử Tân không hề để ý, khoát tay nói. Nếu như là ta đã có thể tu luyện, thậm chí tu vi đã đạt tới luyện thể kỳ tầng 1 thì sao? Ngô Hiên hỏi. Luyện thể kỳ tầng 1 sao? Ngô Tử Tân tựa như là vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất ở trên đời, há mồm liền phá lên cười. Lấy hai khỏa đoán thể đang trở về, chỉ ngâm trong một buổi tối đã nói là có thể tu luyện, thậm chí đạt tới luyện thể kỳ tầng 1 sao? Ngươi đang lừa gạt ai đó? Ngô Hiên cũng không giải thích với hắn, mà đi thẳng tới bên cạnh bệ đá khảo thí thực lực, quay đầu lại nói với Ngô Tử Tân, nâng tảng đá kia lên, chính là có thể đại biểu tu vi của bản thân là luyện thể kỳ tầng 1 sao? Ngô Tử Tân khinh bỉ nói, ngươi có thể giơ lên được sao? Nếu giơ lên được, ta sẽ không ngăn cản nữa, để cho ngươi thoải mái tiến vào linh dược các. Hắn căn bản cũng không tin rằng Ngô Hiên có thể giơ lên được. Bởi vì theo suy nghĩ của hắn, cho dù là cửu trưởng lão cũng không thể giúp Ngô Hiên đã thông kinh mạch, giờ chỉ dùng đoán thể đang ngâm trong một buổi tối đã có thể đột phá luyện thể kỳ tầng 1 sao. Đây là chuyện khó tin đến cỡ nào? Nếu đoán thể đang có thể để cho người ta đột phá đơn giản như vậy, thì mười mấy năm trước Ngô Hiên đã sớm đã thông kinh mạch, hà tất phải đợi đến lúc này. Ngô Hiên giống như là không nghe được lời của Ngô Tử Tân vậy. Cúi đầu xuống quan sát khối đá nặng ước chừng 300 cân này, cái này tuyệt đối là một tảng đá hàng thật giá thật, chiều cao khoảng chừng bằng một cái tiểu hài tử mấy tuổi. Đổi lại hắn lúc trước khi có thể tu luyện, căn bản là không thể nào giơ thứ này lên được. Có thể tu luyện, vận dụng linh lực, có thể phát huy ra lực lượng vượt xa người thường. Sở dĩ gọi luyện thể kỳ, chính là tại cái tầng thứ này, võ giả thông qua việc không ngừng rèn luyện thân thể, đến để đề thăng tu vi của bản thân. Hắn cúi gập người xuống. Đưa tay bắt lấy khối đá lớn này, linh lực ở trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Dùng sức, hét lớn một tiếng, trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngô Tử Tân, nhấc khối đá lớn này lên, cao quá đỉnh đầu. Ngô Hiên cảm giác được thân thể hơi trầm xuống, nhưng cũng không phải là không thể chèo chống, ngược lại còn rất là nhẹ nhõm. Hắn giơ tảng đá lớn lên cao, còn xoay người lại nhẹ nhàng thoải mái nói, không biết bộ dạng của ta như vậy có được xem như là thông qua thử thách hay không. Bây giờ Ngô Tử Tân mới có thể phục hồi lại tinh thần. Thanh âm có chút kinh ngạc nói, ngươi sao có thể tu luyện? Điều mà hắn kinh ngạc cũng không phải là tu vi của Ngô Hiên, ở Ngô gia, luyện thể kỳ tầng 1 không thể nói là đi đầy đường nhưng mà cũng không thể gọi là ít được. chủ yếu là một người đã bị kết luận là không thể đã thông kinh mạch, không thể tu luyện như Ngô Hiên, bây giờ lại có thể tu luyện, đây mới là nguyên nhân chính để cho hắn cảm thấy chấn kinh. Ngô Hiên ném tảng đá lớn trên tay về phía bên cạnh, ầm một tiếng, mặt đất đều bị tảng đá kia làm cho chấn động, hắn phủi tay, trực tiếp đi về phía cửa lớn của Linh Dược Các. Thế nhưng mà khi vừa mới chuẩn bị đi vào bên trong thì Ngô Tử Tân lại một lần nữa đứng ra ngăn cản hắn. Ngô Hiên ngước mắt lên nhìn hắn, đạm mạc nói, như thế nào, ngươi muốn không tuân theo quy định của gia tộc hay sao? Từ đầu chí cuối ta đều dựa theo quy củ mà làm việc. Bây giờ ta đã chứng minh được tu vi của bản thân chính là luyện thể kỳ tầng 1, chẳng lẽ còn không thể đi vào hay sao? Hoặc là ngươi muốn để cho trưởng lão tới khảo thí ta sao? Ngô Tử Tân há mồm muốn nói gì đó, nhưng mà lại không thể nói ra thành lời, những gì mà Ngô Hiên nói đều là sự thật. Có thể nhẹ nhõm giơ tảng đá lớn này lên, đại biểu hắn đã đạt tiêu chuẩn, cho dù để cho trưởng lão tới khảo thí thì kết quả cũng vẫn sẽ là như vậy mà thôi, hắn muốn ngăn cũng không thể tìm lý do nào để ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Hiên đi về phía cửa lớn của Linh Dược Các, một lát sau. Ngô Tử Tân chợt nhớ tới cái gì, chăm chọc nói, cho dù có thể tu luyện, bây giờ cũng chỉ mới vừa vặn đạt đến luyện thể kỳ tầng 1, tuổi tác đều đã là một bó lớn rồi, còn có thể có cái tiến bộ gì sao? Phế vật cuối cùng vẫn chỉ là phế vật mà thôi. Có thể tu luyện thì vẫn là phế vật. Hắn một chút khẩu đức cũng không có, há mồm liền mắng chửi, tự như là Ngô gia chính là địa bàn của hắn vậy. Ngô Hiên dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, thương hại nói, cho dù tuổi tác của ta cũng không còn nhỏ nữa, nhưng mà tối thiểu cũng tốt hơn ngươi, đời này cũng không thể nào tiến bộ được nữa. Nói xong một câu này, Ngô Hiên cũng không quay đầu lại, mà đi thẳng vào Linh Dược Các. Ngô Tử Tân khẽ giật mình, lời này lập tức đâm vào chỗ đau ở trong lòng của hắn, chợt nổi giận mắng, ngươi, ngươi hỗn đản này. Dù rất tức giận nhưng mà hắn biết Ngô Hiên nói cũng không sai, cho dù tuổi tác của Ngô Hiên có lớn hơn nữa, vẫn như cũ có khả năng tiến bộ. Còn Ngô Tử Tân thì khác, bởi vì vết thương lúc trước đã để lại bệnh căn, cho nên khó có thể tiến bộ, đời này cũng chỉ có tu vi như vậy mà thôi. Tính tình của hắn trở nên táo bạo như vậy, chuyên môn khi dễ người có tu vi thấp, cơ bản đều là do vấn đề này dẫn đến. Lại một lần nữa đi vào Linh Dược Các, cũng giống như là hôm qua, mùi thuốc ở bên trong vẫn cực kỳ nồng đậm. Bất quá lần này hắn chính là quang minh chính đại đi vào, mà không còn là nhờ cửu trưởng lão mang vào nữa. Hắn đi đến phía trước quầy ghi chép, thấy được một cái lão giả tựa ở trên mặt ghế, hai mắt nhắm lại tựa như là đang ngủ gật, khi mà Ngô Hiên không có tới gần. Lão giả đã chậm rãi mở mắt, ánh mắt giống như thực chất, tự như có thể xuyên qua cơ thể của Ngô Hiên, nhìn thấu mọi bí mật ở sâu trong nội tâm của hắn. Cao thủ. Ngô Hiên thầm nghĩ lão nhân này tuyệt đối là cao thủ. Đương nhiên nếu không phải là cao thủ, sao có thể được giao trọng trách tọa trấn ở chỗ trọng yếu như Linh Dược Các này được? Đưa linh lực vào trong thẻ bài. Lão giả trực tiếp vung ra một tấm thẻ bài làm từ một chất liệu đặc thù, Ngô Hiên đưa tay nhận lấy. Sau đó trực tiếp đưa linh lực vào bên trong, một hồi ánh sáng màu lam nhàn nhạt hiển lộ ở phía trên thẻ bài. Băng linh lực. Ánh mắt của lão giả hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, giống như là đứng trước sóng lớn cũng không sợ. Danh tự. Ngô Hiên. Được rồi, tấm tộc bài này đã là của ngươi, luyện thể kỳ tầng 1. Trong một tháng có thể lấy tùy ý một loại đan dược tại linh dược các tầng thứ nhất. Nhưng mà nếu như chỉ lấy dược liệu thì có thể lấy hai phần. Lấy được rồi, tự động tới nơi này đăng ký. Ngô Hiên cầm lấy thẻ bài của mình, sau đó đi đến bên trong, căn bản không dám đối mặt lâu cùng với lão giả này, chung quy lại là hắn cảm giác lão nhân này có chút tà môn. Chương 13, chế biến mì sợi. Vừa mới tiến vào Linh Dược Các, Ngô Hiên trực tiếp đi đến vị trí để tấn thể đan kia, mục đích chủ yếu khi hắn tới Linh Dược Các chính là muốn phân tích tấn thể đan, còn về phần đan dược khác, chúng cũng không có nửa điểm lực hấp dẫn đối với hắn mà nói, hoặc là nói căn bản không cần phải để ý, hiện tại việc quan trọng nhất mà hắn cần phải làm chính là đề thăng tu vi, hết thảy những việc khác đều không cần phải suy nghĩ nhiều. Không có tu vi làm điều kiện tiên quyết, cái gì cũng không thể làm, giống như là năng lực phân tích hay chế biến của đôi tay này vậy. Không có tu vi đủ cao để chống đỡ, hết thảy đều là mây bay. Chế biến cùng phân tích cũng phải cần linh lực của bản thân, cảm giác tiêu hao linh lực vào tối hôm qua cũng không dễ chịu a, giống như là bị tháo nước vậy. Đã quen việc thì sẽ dễ làm, nhanh chóng đi đến vị trí của tấn thể đan, sau đó trực tiếp lấy tấn thể đan ra từ bên trong hộp gấm, lần này, đan dược vừa mới vào tay, cũng không có tri thức truyền đến trong đầu. Đây cũng không phải là do hắn không phân tích được, mà là Ngô Hiên còn không có bắt đầu để cho hai tay đi phân tích viên đan dược này. Từ sau khi kinh mạch đã thông, linh lực thông suốt có thể tu luyện, năng lực của hai tay giống như là một căn phòng đã bị mở toang cửa ra, tri thức đều truyền vào trong đầu của hắn, rốt cuộc không cần nghi hoặc đây là có chuyện gì. Hắn cũng có thể hoàn toàn chưởng khống loại năng lực này, muốn phân tích thì hai tay mới bắt đầu phân tích, mà không giống như là lúc vừa mới bắt đầu, chỉ có tự động phân tích. Đợi hắn gỡ khỏa tấn thể đan này xuống, con mắt híp lại, tay phải phát ra quang mang nhàn nhạt, bắt đầu phân tích thành phần ở bên trong viên đan dược kia. Chỉ chốc lát, hai tay đã lập tức giúp Ngô Hiên phân tích ra thành phần của viên đan dược kia, Lạc Diệp Hoàn. Ma Tâm Phấn, Thiên Tinh Căn. Lần này phân tích không hề cảm thấy có chút trở ngại nào, trực tiếp phân tích ra thành phần ở bên trong viên đan dược kia. Đồng thời hắn cũng có thể cảm thụ được mức độ của linh lực ở trong cơ thể, tại thời điểm phân tích viên đan dược kia, linh lực đã trôi mất không ít, nhưng mà với tốc độ trôi đi này, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận, không có ảnh hưởng gì. Kỳ thật Ngô Hiên căn bản không cần phân tích những đan dược này, tấn thể đan hoàn toàn có phương pháp luyện đan, dù sao tấn thể đan cũng không phải là cái đan dược trọng yếu gì, nhìn thì chỉ như là đan dược nhị phẩm. Kỳ thật cũng chính là miễn cưỡng đạt đến cấp độ đan dược nhị phẩm. Nhưng mà coi như là đan dược nhị phẩm, thậm chí tam phẩm, phương pháp luyện đan đều là hoàn toàn được miễn phí xem xét rồi. Đó cũng không phải là cái phương pháp luyện đan quan trọng gì đó, lại cộng thêm mọi người đều là tộc nhân của Ngô gia, cho nên mới cho mọi người thoải mái quan sát. Ngô Hiên chỉ là muốn khảo nghiệm qua loại năng lực này một chút mà thôi, quả thật là thông suốt, chỉ có chân chính tu luyện, mới có thể mở ra phiến đại môn này. Bằng không cho dù đứng trước mặt nó mà cầu xin cũng không có tác dụng gì đâu. Xem ra không có tu vi nhất định thì không thể phân tích đan dược có phẩm chất cao cấp. Ngô Hiên thu hồi lực chú ý, thả đan dược trở về. Tầm mắt chuyển dời đến bên cạnh hòm gỗ, bên trong chính là các loại linh thảo dùng để luyện chế tấn thể đan. Lúc trước vị lão giả kia cũng nói qua, muốn lĩnh đan dược thì cũng chỉ có thể lấy được một khỏa, còn nếu cầm tài liệu luyện chế đan dược thì có thể cầm hai phần. Nguyên nhân để cho linh dược các làm như vậy chính là muốn cho các đệ tử thử đi luyện chế đan dược, hơn nữa bởi vì tính toán đến khả năng thất bại, vì thế mới cấp cho hai phần. Nếu luyện chế thành công, thì sẽ có được hai khỏa, thất bại một lần thành công một lần, thì có thể được một khỏa, nếu như thất bại cả hai lần thì chỉ có thể đợi đến tháng sau mà thôi. Ngô Hiên tự nhiên sẽ lựa chọn dược liệu luyện chế tấn thể đan, không riêng gì muốn nhìn xem hiệu quả của đan dược do chính mình chế biến, xử lý một chút. Hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là có thể có được càng nhiều tấn thể đan. Một khỏa tấn thể đan cũng chỉ có thể đề thăng một tầng tu vi cho luyện thể kỳ, nếu lựa chọn thành phẩm, vậy thì chỉ có thể đề thăng một tầng, sau đó lại còn phải đợi đến tháng sau. Mới có thể tiếp tục nhận lấy một khỏa nữa. Một tháng là khoảng thời gian không hề dài, nhưng mà hắn cũng không muốn đợi, muốn nhanh chóng đề thăng tu vi. Vì thế lựa chọn tài liệu trở về chế biến xử lý mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này lựa chọn hai phần dược liệu, trực tiếp đi đăng ký. Lúc hắn bày dược liệu luyện chế tấn thể đan ra trên bàn, lão giả dương mắt lên nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ghi chép. Lạc Diệp Hoàn hai phần, Ma Tâm Phấn hai phần. Sau khi lão giả ghi chép xong, liền một lần nữa ngã lưng trên mặt ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngô Hiên cầm lấy dược liệu rồi đi ra phía ngoài. Lúc trời đi, lão giả còn mở mắt ra, nhìn hắn thêm một lúc. Việc Ngô Hiên là băng linh thể cũng không phải là bí mật trong Ngô gia, thể chất đó vốn dĩ là không thể nào luyện chế đan dược, khi nhìn thấy Ngô Hiên bày những dược liệu này ra, thật đúng là khiến cho lão giả cảm thấy kinh ngạc xuống. Bất quá lão giả không có hỏi nhiều, linh dược các cũng không có quy định, đệ tử cầm dược liệu nhất định phải do chính mình luyện chế, để cho người khác giúp đỡ luyện chế cũng có thể. Dù sao đều là người của Ngô gia, đệ tử của gia tộc càng ngày càng mạnh là sự tình tốt. Hơn nữa có thể tìm được người hỗ trợ luyện chế đan dược cho bản thân. Đó cũng là bản lãnh của mình. Sau khi đi ra linh dược các, Ngô Tử Tân lại bắt đầu ồn ào kêu to, Ngô Hiên coi như là không nghe thấy, trực tiếp trở về phòng của mình. Sau đó ngồi xuống bắt đầu vận công tu luyện, băng linh lực đặc hữu ở trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, lấy cơ thể của hắn làm trung tâm, hàn khí không tự chủ được tản mát ra xung quanh, cảnh tượng trông cực kỳ quỷ dị. Hắn cũng không có vội vã đi chế biến xử lý tấn thể đan, hiện tại thời gian còn sớm, không ít người còn đang đi lại, hơn nữa phòng bếp bây giờ lại đang có người. Nếu như mình bị mấy người Ngô Bá thấy được bản thân lấy dược liệu đi làm đồ ăn, khẳng định sẽ đều cho là hắn điên rồi. Hiện tại hắn lại không thể công bố năng lực này của mình ra, tốt nhất chính là vụng trộm tới chế biến. Vì thế hắn muốn đợi đến buổi tối lại đi chế biến, bây giờ vẫn còn là lấy tu luyện làm chủ. Dù sao hiện tại hắn đã không cần phải đi qua phòng bếp, việc quan trọng trước mắt chính là tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian đã đến đêm khuya. Cửa phòng của hắn bị nhẹ nhàng mở ra, Ngô Hiên đi ra từ bên trong, rồi nhanh chóng đi thẳng về hướng phòng bếp. Trên đường cũng không có mấy người đi lại, tại khu vực hậu cần của Ngô gia, căn bản là không có ai. Đệ tử của Ngô gia có thể tu luyện, lại càng không cần suy nghĩ, sẽ chẳng có ai đi vào chỗ này. Đi đến phòng bếp, hắn nhanh chóng châm lửa ở bếp, để dược liệu của tấn thể đang lên bàn, rồi mở ra. Nhìn chằm chằm vào ba loại dược liệu, hắn sờ lên cầm, suy tư một chút, nói, Lạc Diệt Hoàng, Ma Tâm Phấn cùng Thiên Tinh Căn. Một lát sau, hắn cầm lấy ba dạng dược liệu bỏ vào trong miệng thưởng thức, nhíu mày nói, Lạc Diệt Hoàng có hương vị hơi đắng, nhưng mà trong đắng lại mang ngọt, giống như là hạt sen vậy, Ma Tâm Phấn lại có vị hơi ngọt, có mùi thơm của lúa mạch, Thiên Tinh Căn lúc bắt đầu ăn thì có vị cây nồng ở lưỡi, sau đó thì hương cây còn xông lên mũi. Tự như là ăn thức ăn cây vậy. Ba loại hương vị bất đồng, nếu như luyện chế thành đan dược cũng không biết là khi ăn sẽ có hương vị như thế nào nhỉ, đoán chừng cũng không tốt lắm, dù sao ai cũng biết thuốc đắng thì mỡ giả tật mà. Ngô Hiên đang suy nghĩ xem nên chế biến mấy dạng dược liệu này thành món ăn gì mới có thể hoàn toàn phát huy được hương vị của từng loại dược liệu, để chúng có thể trở thành một món ăn ngon. Chỉ là suy tư trong chốc lát, hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, cười nói, vậy thì làm mì sợi thôi. Chế biến ba dạng dược liệu thành mì sợi, nếu như để cho các luyện đan sư biết việc này còn không trợn mắt há mồm sao? Đây là cái logic gì? Như thế nào lại có thể liên tưởng đến mì sợi rồi? Ngô Hiên lấy ra một phần dược liệu tấn thể đan, hắn nghĩ trước tiên mình nên thử một lần, nhìn xem hiệu quả đến tột cùng là như thế nào. Nếu như là thất bại, tốt xấu gì thì cũng có phần bảo hiểm. Lúc này hắn cầm lấy Thiên Tinh Căn, trực tiếp ném vào trong nồi nước đã đun sôi, quấy một lúc, sau đó thêm vào các loại gia vị như muối cùng dầu. Đơn giản chế biến một chút, sau đó đậy nắp nồi lại. Tiếp theo hắn cầm Ma Tâm Phấn lên, bản thân Ma Tâm Phấn đã bị nghiền nát thành phấn, hắn không chút do dự đổ phần Ma Tâm Phấn này vào trong một phần bột mì. Không sai, chính là đổ vào bên trong bột mì. Đập thêm mấy quả trứng gà vào, rồi hắn bắt đầu nhào nặn, dưới kỹ xảo thuần thục của hắn, bột mì cùng Ma Tâm Phấn không ngừng bị trộn lẫn, đồng thời hai tay cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. 3. Ngô Hiên nặng nề ném hỗn hợp bột mì và Ma Tâm Phấn xuống mặt bàn, sau đó bắt đầu kéo mì sợi, nhờ đôi bàn tay khéo léo, một tay là có thể kéo thành vô số sợi mì mảnh, tinh tế. Cánh tay nhẹ nhàng rung lên, sợi mì nổi lên gợn sóng, sợi mì tràn ngập tính bền dẻo uốn lượn ở trên không trung, ở trong đêm tối lóe lên chút óng ánh. Chỉ mới hơn 10 phút sau, hắn đã hoàn thành chế biến sợi mì rồi. Bởi vì số lượng cũng không phải là rất nhiều, cho nên chế biến nhanh cũng là chuyện đương nhiên, cộng thêm bản thân hắn chính là đầu bếp chuyên nghiệp, nhanh mà tốt, là chuẩn tắc cơ bản của hắn. Mì sợi vừa vặn làm xong, hắn mở nắp nồi ra, một mùi hương cây nồng xông vào trong mũi. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thiên Tinh Căn lại có vị cay nặng như vậy, bỏ vào trong nồi nước nóng lại có thể bộc lộ hết hương vị trong đó, bày ở trước mắt chính là một nồi súp cây đã điều chế tốt. Ngô Hiên cười lớn một tiếng. Lại tiếp tục ném Lạc Diệp Hoàng vào trong nồi, mới vừa vặn ném vào trong nồi súp cây nóng hổi kia, Lạc Diệp Hoàng lập tức làm dậy một mùi thơm ngát, hỗn hợp cùng hương vị cây nồng của Thiên Tinh Căn, hình thành một loại hương vị kỳ lạ. Bên trong vị cây nồng còn có cả vị thơm ngọt, kích thích vị giác, làm cho người ta càng muốn ăn nhiều hơn. Chỉ quấy thêm trong chốc lát, Ngô Hiên múc súp cây ra, đổ vào trong chén mì vắt đã trần qua, nước súp nóng hổi hòa trộn cùng sợi mì, trong nháy mắt sợi mì đã chín rồi, hiện ra vẻ tinh tế óng ánh quen thuộc. Sợi mì được hắn kéo thật sự là quá nhỏ, chan qua nước súp nóng hổi. Tự nhiên là nhanh chóng chín. Cuối cùng hắn cho thêm hành thái lên bát mì này, một chén đồ ăn cùng loại với thức ăn nhanh ở kiếp trước đã được hoàn thành. Món ăn này bị hắn gọi là tấn thể mì sợi. Không còn là tấn thể đan, mà là tấn thể mì sợi. Chương 14, hiệu quả kinh người. Bát mì tấn thể được chế biến tỉ mỉ bốc khói nghi ngút tỏa ra một chút mùi hương. Tất cả tinh hoa trong dược liệu đều hội tụ ở trong đó, từng sợi mì đều được trộn đều với thảo dược, điểm thêm chút hành lá. Thật sự khó có thể tưởng tượng được nguyên liệu làm tô mì này lại là dược liệu. Nếu để họ biết, Ngô Hiên còn không bị người mắng là tâm thần. Ngô Hiên dùng thiên tinh căn có vị cây cùng lạc diệp hoàng thơm ngọc trộn lẫn tạo thành một loại nước canh kỳ lạ. Mà tầm phấn hương vị như lúa mì thơm mát. Bởi vì số lượng cũng không nhiều nên hắn đành phải trộn lẫn với bột mì. Nếu không bát mì sẽ chẳng có được mấy sợi. Trong nồi nước canh chỉ còn sót lại cặn dược liệu, tinh hoa và hương vị trong đó đều được hắn hoàn toàn tách ra, vì vậy không cần ăn phần này. Tuy nhiên, cho dù đẹp đẽ, thơm ngon nhường nào mà không có hiệu quả cũng đều là vô nghĩa cùng lãng phí mà thôi. Ngô Hiên bưng lên chén nhỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm canh. Số lượng mì trong bát cũng vừa đủ nhét đầy bao tử làm hắn hết sức hài lòng. Sau khi nấu xong, linh lực trong cơ thể hắn giống như dự liệu đã bị giảm đi không ít. Chế biến món này thật phí không ít linh lực. Để ta xem thử hiệu quả thế nào. Không biết có hiệu quả như hàng long thảo không? Ngô Hiên cầm lấy chiếc đũa, gắp một sợi mì nuốt xuống. Mì vừa vào miệng đã trượt xuống họng, cộng thêm nước canh vừa cay vừa thơm ngọt, để cho hắn hài lòng gật đầu liên tục. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng những nguyên liệu này làm món ăn. Giống như hắn suy đoán, bên trong cây có ngọc rất phù hợp để nấu mì. Nguyên liệu trong thế giới này giống như được áp súc nhiều lần, làm cho hắn thán phục không thôi. Ví như thiên tinh căn dùng để chế biến nước súp cây nồng. Đổi lại trước kia nếu không có thật nhiều ớt sẽ khó có thể nấu ra nồi nước dùng như vậy. Quan trọng nhất vẫn là hương vị tự nhiên, lại kết hợp với một chút lạc diệp hoàng đưa đến tác dụng vẽ rồng điểm mắt. Một tô mì sợi rất nhanh đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Hắn chật chật lưỡi, có vẻ vẫn còn thèm. Một lát sau, nghi ngờ nói, ồ, sao lại không có hiệu quả, chẳng lẽ thất bại? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên biến sắc, nhanh chóng ngồi xếp bằng. Lúc này, hắn cảm giác được một luồng năng lượng kinh người từ trong bụng vọt tới. Đó là linh lực cực kỳ tinh khiết, không cần đoán hắn cũng biết đây là hiệu quả sau khi ăn tô mì đó. Linh lực kinh người lập tức lưu chuyển trong thân thể hắn. Mãnh liệt hơn lần đầu đã thông kinh mạch gấp mấy lần. Dưới sự trùng kích của linh lực, kinh mạch của hắn dần dần khuếch trương, ngay cả làn da cũng hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, trở nên rắn chắc. Kèm theo đó, linh lực băng trong cơ thể hắn biến hóa, phát ra một tầng sương mỏng làm mặt đất đều bị đông cứng. Ngọn lửa trong bếp bị rét lạnh ảnh hưởng, lắc lư bất định, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Đêm khuya, mọi người sớm đã tiến nhập mộng đẹp, không ai nghĩ tới Ngô Hiên lại đang ngồi trong phòng bếp. Hừ. Khẽ hừ một tiếng, Ngô Hiên mở mắt ra. Một luồng khí thế mạnh mẽ bùng phát từ trong người hắn. Xung quanh nổi lên gió lạnh như thể đã chuyển từ mùa hè sang mùa đông. Lúc này, thần sắc trong mắt hắn ẩn chứa vui mừng cùng kinh ngạc. Vui mừng chính là vì hắn vừa đột phá. Không sai, ăn bát mì tấn thể này đã giúp hắn đột phá. Nó hoàn toàn có hiệu quả. Hắn kinh ngạc về hiệu quả khủng bố của nó. Tu vi bây giờ của hắn không còn là luyện thể kỳ tầng 1 nữa mà là luyện thể kỳ tầng 3. Chỉ ăn một lần đã tăng lên 2 tầng, không chỉ khiến cho linh lực tăng nhiều mà kinh mạch trong cơ thể cùng thân thể đều rắn chắc hơn không ít. Hiệu quả này không ai dám tưởng tượng. Một phần dược liệu tấn thể đang lại có thể để cho Ngô Hiên đột phá đến luyện thể kỳ tầng 3. Hiệu quả này có thể so với sử dụng 2 viên tấn thể đan. Luyện đan sư cao cấp nhất luyện chế tấn thể đan cho dù phẩm chất tốt, nhưng không thể nào làm cho người ta liên tục tăng 2 lần tu vi. Bằng không, thông tin về tấn thể đan đã sớm ghi rõ. Chủ yếu nhất là Ngô Hiên không biết luyện đan. Hắn chỉ là một đầu bếp chế biến món ăn lại có thể biến đổi tấn thể đan đạt hiệu quả tuyệt vời. Đây mới thực sự là hiếm thấy. Luyện đan sư mới luyện chế tấn thể đan đều sẽ thất bại, nhưng hắn lần đầu tiên chế biến không những thành công mà còn có hiệu quả phi thường, làm cho hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Không nghĩ tới lại có thể trực tiếp đột phá đến luyện thể kỳ tầng 3. hiệu quả thật ngoài mong đợi. Không bằng ăn thêm một phần nữa. Ngô Hiên chuyển ánh mắt về phía một phần dược liệu khác ở cạnh bếp lò, hai mắt liên tục lấp lánh. Luyện thể kỳ tầng 3 cũng không thể thỏa mãn hắn. Luyện thể kỳ tầng 3 có thể nhìn thấy đầy đường, một đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể đạt tới. Trong khi đó hắn đã gần đến tuổi trưởng thành. Đây cũng không phải là một điều đả kích. Không đột phá đến luyện linh kỳ, tại Ngô gia chỉ có thể coi là phổ thông đệ tử. So với những người bên ngoài Huyền Long Thành, thậm chí Đằng Long trong đế quốc, tu vi như hắn bây giờ dù có ném ở chỗ đó cũng không có người nhặt. Ngô Hiên cầm lấy phần này dược liệu, tiếp tục chế biến như cũ. Lần này hắn chế biến càng thuần thục, trôi chảy hơn. Một tô mì tấn thể nóng hổi được nấu xong, hắn tiếp tục ăn rồi lập tức ngồi xuống tu luyện. Quả nhiên, linh lực kinh người kia lại lần nữa mãnh liệt tiến vào trong cơ thể. Chỉ sau một lát, dược lực bắt đầu dịu xuống. Lần này hắn cũng không tiếp tục đột phá, mà hỉ hơi tăng lên một chút, đạt đến luyện thể kỳ tầng 3 đỉnh phong. Hắn mở mắt, cũng không lộ ra vẻ thất vọng. Sau khi suy tư một lát, hắn mới đứng lên. Mì tấn thể này thật sự là đồ tốt, nhưng cuối cùng vẫn giống như tấn thể đan, chỉ có hiệu quả tăng tu vi đến luyện thể kỳ tầng 3. Xem ra bản thân muốn đột phá, không chỉ cần đan dược tốt hơn mà còn cần tự thân tu luyện mới được. Hiểu rõ tình huống này, hắn chẳng những không thất vọng, ngược còn mừng rỡ không thôi. Bây giờ hắn có thể đạt tới luyện thể kỳ tầng 3 đỉnh phong đã rất tốt. Chỉ cần tiếp tục tu luyện một chút sẽ đột phá đến luyện thể kỳ 4 tầng. Tiến bộ thần tốc này tuyệt đối làm cho người trợn mắt líu lưỡi. Nhìn Ngô Hiên làm rất đơn giản, nhưng đổi lại là đệ tử khác sẽ không đơn giản như vậy. Không nói đến khó có thể luyện chế đan dược, chỉ riêng nhận đan cũng cần 2 tháng mới có thể đột phá đến luyện thể kỳ tầng 3. Ngô Hiên hôm qua vừa mới đột phá, hôm nay lập tức đạt đến luyện thể kỳ tầng 3. Tốc độ đột phá này có thể nói là cực nhanh. Phải tranh thủ đột phá đến luyện thể kỳ tầng 4. Luyện thể kỳ tầng 4 tại Ngô gia là một bước tiến. Người đạt đến tu vi này có tư cách bước vào kinh thư các, có thể đọc các loại sách vở, còn có thể học được võ kỹ và tâm pháp tốt hơn. Hóa thể quyết tuy có thể luyện, nhưng vẫn quá cơ bản, tiến bộ quá chậm. Đối với hắn mà nói, không nếm thử luyện chế cực hạn dược liệu ở thế giới này, thật sự là rất tiếc nuối. Trải qua lần xử lý và chế biến dược liệu này, hắn phát hiện càng nhiều thứ mới, cũng càng chờ mong được đi xem thế giới rộng lớn hơn. Chỉnh lý xong phòng bếp, Ngô Hiên yên tĩnh trở lại gian phòng, sẽ không ai biết trong phòng bếp này đã từng xuất hiện một món ăn như vậy. Chương 15, Kinh Thư Các. Trong nháy mắt đã trôi qua vài ngày. Ngô Hiên đang tu luyện trong phòng đột nhiên mở mắt, thở phào một cái nói, rốt cục đột phá đến luyện thể kỳ tầng 4. Mấy ngày hôm trước ăn mì tấn thể đạt tới luyện thể kỳ tầng 3 đỉnh phong, sau đó hắn bắt đầu không ngừng tu luyện. Hôm nay rốt cục đã được toại nguyện, đột phá đến tầng 4. Với tốc độ này coi như không tệ, hắn cảm thấy rất hài lòng. Mấy ngày qua ngoại trừ tu luyện và tu luyện, không có người nào tới quấy rầy hắn, rất là an tâm. Nếu như là đệ tử tu luyện phổ thông sẽ không ở lại chỗ này. Ngô Bá còn nói để cho hắn ra bên ngoài. Bên ngoài hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, không đơn sơ như nơi này. Chỉ cần là đệ tử có thể tu luyện đều được hưởng đãi ngộ. Nếu không thể tu luyện, chỉ có thể ở nơi đơn sơ này. Ngô Hiên tỏ ra không quan tâm. Nơi này không những tương đối an tĩnh, mà chủ yếu nhất là ở gần phòng bếp. Đây mới thực sự là quan trọng điểm. Ở đây, hắn có thể tùy thời có thể đến phòng bếp bất cứ lúc nào. Thời đại này lại không thể nấu ăn trong phòng. Chẳng lẽ lại khiêng nồi và củi vào phòng, đến lúc khói dầu bay đầy trời không bị người tưởng nhầm xảy ra hảo hoạn mới lạ. Chuyện hắn có thể tu luyện cũng không to tát gì. Mặc dù hắn có thể tu luyện, nhưng cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Có đôi khi lại xuất hiện chuyện kỳ quái như thế, vốn không thể tu luyện, trong lúc bất chợt lại có thể. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, hơn nữa thực lực của hắn quá thấp, các trưởng lão sau khi biết, cũng không đi nghiên cứu. Chuyện này đều là Ngô Bá nói cho hắn biết. Vốn các trưởng lão ban thưởng là muốn Ngô Hiên làm nhiều thức ăn ngon cho bọn họ ăn. Ai ngờ hắn lại có thể tu luyện, làm bọn họ hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Suy cho cùng, đối với bọn họ, có hắn cũng được mà không có cũng không sao. Thiếu một đầu bếp Ngô Hiên bọn họ vẫn có thể sống được. Hôm nay nên đi Kinh Thư Các. Ngô Hiên xuất phát đi đến Ngô gia Kinh Thư Các. Kinh Thư Các tên như ý nghĩa, lầu các chứa đựng các loại sách vở, võ kỹ cùng tâm pháp. Tu vi đạt tới cấp bậc nào sẽ được đi học võ kỹ cùng tâm pháp tương ứng với cấp bậc đó. Đối với vấn đề này, trí nhớ của hắn cực kỳ mơ hồ. Tâm pháp hắn biết duy nhất chính là hóa thể quyết. Đối với một người không thể tu luyện như hắn, hiểu rõ càng nhiều võ kỹ cùng tâm pháp thì làm được gì? Hắn dựa theo ký ức đi tới Kinh Thư Các. Cấu trúc nơi đây cùng Linh Dược Các không khác biệt lắm. Từ xa nhìn lại, trước cửa cổ kính cũng có hai vị đại thúc canh chừng. Hắn nhận ra hai đại thúc này, một người tên là Ngô Ngang, một người là Ngô Hạ. Hai người đều là người trông coi Kinh Thư Các, tu vi rất mạnh, dường như đã đạt đến Uẩn Đan Kỳ đỉnh phong. Các cấp bậc gồm có Luyện Thể Kỳ, Luyện Linh Kỳ, Uẩn Đan Kỳ, Hóa Hư Kỳ, Hư Linh Kỳ cùng Linh Vương Kỳ. Phía trên Luyện Linh Kỳ, thực lực Uẩn Đan Kỳ đỉnh phong tương đối đáng sợ. Đương nhiên nếu không cường đại, làm sao có thể trông coi Kinh Thư Các đây? Đây chính là trọng địa trong Ngô gia, nếu không có tâm pháp và võ kỹ sẽ không thể bồi dưỡng ra đệ tử giỏi. Thiếu đi Linh Dược Các cũng giống như vậy, không có đan dược cũng không thể tăng cường tu vi. Hai nơi này đều vô cùng quan trọng, thiếu đi cái nào đều không được. Ngươi là lần đầu tiên tới. Ngô Ngang nghiêm túc đánh giá Ngô Hiên. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Hiên. Ngô Hiên lấy ra thẻ bài thân phận, đưa tới nói, đúng vậy, đệ tử Ngô Hiên lần đầu tiên tới, tu vi đã đột phá đến Luyện Thể Kỳ 4 tầng, có thể tiến nhập Kinh Thư Các. Ngô Ngang lấy ra lệnh bài thân phận, bàn tay sao nhẹ, một ánh sáng màu lam từ bên trong lóe lên. Trong mắt hai người Ngô Ngang cùng Ngô Hạ bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc. Băng linh thể. Thể chất hiếm có này làm cho hai người kinh ngạc, nhất là lại xuất hiện trong này ít có thể chất để cho hai người bọn họ vị đều kinh ngạc, nhất là Ngô gia vậy mà lại có băng linh thể càng làm cho bọn họ kinh ngạc hơn. Tuy nhiên, lệnh bài gia tộc này là thật, không phải đồ giả. Từ lệnh bài có thể đọc được rất nhiều tin tức, ví dụ thể chất, nhân thân, tương đương với ghi chép thân phận một người. Chỉ cần thông qua lệnh bài này là có thể nắm được thông tin của các đệ tử, rất là thuận tiện. Ồ, hay là gần đây ngươi mới đăng ký, tức là ngươi mới bắt đầu tu luyện. Mới vài ngày đã đạt đến Luyện Thể Kỳ tầng 4 sao? Ngô Ngang lại kinh ngạc lần nữa. Căn cứ vào thông tin đọc được, Ngô Hiên mới bắt đầu tu luyện từ vài ngày trước, vậy mà không được mấy ngày đã đột phá đến Luyện Thể Kỳ tầng 4. Chuyện này hắn chưa từng nghe nói đến a. Ngô Hiên giả bộ ngượng ngùng nở nụ cười, nói, đúng vậy, vài ngày trước đệ tử mới tu luyện, ăn một chút tấn thể đan nên đột phá đến Luyện Thể Kỳ tầng 4. Có lẽ là do thời gian qua đệ tử một mực không thể tu luyện, vì vậy bây giờ mới bộc phát, một đường tăng nhanh. Đối mặt với hai người có thể so với trưởng lão, hắn dĩ nhiên thành thật nói ra mọi chuyện. Dù sao sớm muộn cũng sẽ có người biết. Ẩn giấu thực lực cũng không phải là tốt. Bây giờ lộ ra tốc độ tăng tu vi của mình có lẽ sẽ đạt được hiệu quả đặc biệt. Chỉ cần bí mật của mình không lộ ra ngoài là được rồi. Những lời Ngô Hiên vừa nói, hai người Ngô Ngang không hề nghi ngờ. Thứ nhất là bởi vì thông tin được ghi rõ trong lệnh bài, thứ hai Ngô Hiên cũng là người của Ngô gia, thứ ba chính là loại chuyện này cũng không phải không có, chỉ là hiếm gặp mà thôi. Ngươi vào đi thôi. Ngươi vừa mới đạt tiêu chuẩn. Chỉ có thể ở tầng một lựa chọn võ kỹ cùng tâm pháp, cũng chỉ có thể chọn một. Sau khi chọn xong đăng ký ở bên trong là được rồi. Ngô Ngang trả lại lệnh bài cho Ngô Hiên. Ngô Hiên cất kỹ rồi cảm tạ hai người, cất bước tiền vào bên trong. Ngô Hạ bỗng nói, băng linh thể, ta dường như đã từng nghe trưởng lão nhắc đến, Ngô gia quả thực có một tên tiểu tử như vậy. Đáng tiếc hắn không thể tu luyện, kinh mạch bị băng linh lực khóa lại. Hiện tại đột nhiên có thể tu luyện, tốc độ còn kinh người như vậy, đây là việc lạ a. Ngô Ngang nghiêm túc gật đầu. Hiện tượng kỳ lạ bực này làm cho người ta kinh ngạc, nhưng vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Dù sao hắn mới đạt Luyện Thể Kỳ tầng 4, không biết chừng sau này lại dừng bước tại tầng 4 hoặc là tầng 5 cũng nên. Quả nhiên làm cho người kinh ngạc. Nhưng mà chuyện này cũng không phải chưa từng có. Bây giờ có thể tu luyện cũng quá đã muộn. Thể chất hắn mặc dù đặc biệt nhưng chỉ bắt đầu tu luyện, con đường phía trước đoán chừng không đạt được nhiều thành tựu. đột nhiên xuất hiện tiểu tử này. Nếu hắn có thể tu luyện sớm hơn 10 năm, thành tựu không biết sẽ đạt đến mức nào. Thể chất này, chật chật, thật sự là có chút đặc thù. Hai người bọn họ, nói đúng ra là đại đa số võ giả, đều chắc chắn Ngô Hiên sẽ không thể có nhiều thành tựu. Tuổi tác chính là một trở ngại. Lớn tuổi rồi mới tu luyện. Cốt cách cùng năng lực đều đã cơ bản thành hình, muốn tiến nhanh là rất khó. Cuối cùng có thể đạt tới luyện thể kỳ tầng 8, tầng 9 đã phải cảm ơn trời đất a. Ngô Hiên xuất hiện chỉ tạo nên một chút gợn sóng, lại dần dần chìm xuống. Đây vẫn không phải chuyện gì đặc biệt, chỉ đáng để tán gẫu vài câu rồi bị quên đi mất. Cho dù Ngô Hiên biết suy nghĩ của bọn họ cũng sẽ không để tâm. Hắn tới Kinh Thư Các chỉ là vì tìm kiếm võ kỹ cùng tâm pháp, cũng không phải tới khoe khoang tu vi của mình. Hắn biết rõ tu vi này chưa là gì hết. Không đạt tới luyện thể kỳ tầng 8, tầng 9 thì đừng nghĩ khiến cho những đại lão kia nổi lên một chút hứng thú. Chương 16, muốn xem mắt. Đi vào tàng thư các, hắn ở một tầng bắt đầu chọn lựa vũ kỹ cùng tâm pháp phù hợp với mình, bởi vì chỉ có thể chọn hai quyển, hắn phải chọn cẩn thận mới được. Căn cứ thể chất đặc thù của hắn, tại tàng thư các này không có bao nhiêu vũ kỹ cùng tâm pháp phù hợp, chỉ có các loại thể chất thông dụng, mới có thể tu luyện. Nhưng những thứ này bởi vì quá toàn diện hóa, thể hiện bình thường, không có tính mũi nhọn, chỉ có thể nói là quá phổ thông. Nhưng việc này cũng không có cách nào khác, toàn bộ Ngô gia đều là thuộc tính hỏa cùng thuộc tính kim, duy chỉ có hắn là thuộc tính thủy. Còn gọi là thuộc tính thủy thuộc tính đã biến dị, thuộc tính băng. Muốn tìm được một quyển võ kỹ cùng tâm pháp phù hợp thể chất chính mình, thật sự là chuyện hoang đường viễn vông, chắc chắn ở chỗ này sẽ không có, chỉ có thể đi đấu giá hành mua, hoặc đi tông môn cùng gia tộc khác tìm, nếu không căn bản không có loại võ kỹ cùng tâm pháp này. Vì thế tâm tình đang kích động tràn ngập, trong chớp mắt liền hạ xuống. Vốn nghĩ chọn lựa kỹ một phen, hiện tại ngược lại căn bản không thể chọn, may mà có tâm pháp cao cấp hơn đoán thể quyết, thuộc loại tâm pháp trung phẩm. Đại đa số võ giả tu vi thấp hơn luyện linh kỳ. Đều lựa chọn thứ này bắt đầu tu luyện đương nhiên, nếu có tâm pháp phù hợp thể chất, vậy tiến bộ sẽ nhanh hơn. Rất tiếc Ngô gia cũng không có, có cũng chỉ là thuộc tính hỏa cùng thuộc tính kim, căn bản không tới phiên hắn. Tuy nhiên có bản đoán thể quyết này, tốt hơn hóa thể quyết, một cái là hạ phẩm tâm pháp, một cái là trung phẩm tâm pháp, liền biết cái nào tốt hơn. Chọn lựa xong tâm pháp. Hắn còn chọn lấy một bản võ kỹ, tên là Lạc Diệp Chưởng, xem như không tệ. Đương nhiên cũng là loại hình võ kỹ thông thường, võ kỹ có thuộc tính loại hình cũng không có phần của hắn bởi vì độ phù hợp quá ít. Hắn ở tầng 1 không được thời gian một chung trà, liền đi ra. Trực tiếp trở về, bắt đầu tiến hành tu luyện. Ném đi hóa thể quyết, đổi thành đoán thể quyết. Quả thật tốc độ tu luyện nhanh không ít, điểm này rất khả quan, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn còn quá chậm. Ngô Hiên gật đầu một cái, con mắt lóe sáng xuất hiện một đạo lợi mang, nhắm ngay một cây cọc gỗ nặng nề vỗ xuống một chưởng, Lạc Diệp Chưởng. Tiếng vang nặng nề của chưởng pháp vỗ trúng cọc gỗ truyền ra, cọc gỗ dưới một chưởng này rung lên. Ngô Hiên thu hồi chưởng thế, chậm rãi thở ra một hơi, ở bên ngoài cọc gỗ trước mắt để lại một dấu bàn tay. Kết hợp tâm pháp đoán thể quyết, uy lực càng lớn. Tuy hai quyển đều chỉ là bậc trung, nhưng đối với người mới như ta mà nói, là tương đối phù hợp. Ngô Hiên cau mày, hôm nay đã là ngày thứ ba tu luyện tâm pháp coi như cũng được, trên phương diện võ kỹ lại tiến triển chậm, căn bản chính là tiến bộ khó khăn, đến nay mới phát huy không được ba tầng uy lực. Từ khi ngày đạt được võ kỹ cùng tâm pháp, hắn liền bắt đầu điên cuồng tu luyện, hận không thể một lúc đem tất cả võ kỹ cùng tâm pháp luyện hết, đây chính là tính cách hắn rèn được từ nhỏ. Chỉ tiếc là không thể như hắn mong muốn. Mới học 3 ngày, muốn mạnh lên nhanh chóng cũng khó, chỉ là hắn cảm giác chính mình cùng võ kỹ có độ phù hợp không đủ, giống như là hắn muốn tăng lên, lại bị ngăn lại thân thể Ngô Hiên hiện tại đã trở nên tốt hơn, không có bộ dáng yếu đuối như trước kia nữa. Hắn chỉ là hơi nghĩ một lát, liền lắc đầu, cảm thấy có chút khó hiểu. Có thể tưởng tượng, nhưng cũng không biết đi tìm ai tới mà hỏi. Tiểu Hiên, Tiểu Hiên. Rốt cục tìm thấy ngươi, hóa ra ngươi ở nơi này tu luyện, khó trách vài ngày cũng không thấy mặt mũi đâu cả. Ngô Bá từ đằng xa vội vàng chạy tới. Cọc gỗ vốn không có ở đây. là hắn từ nơi khác bê tới, cũng không có đi nơi đệ tử Ngô gia tu luyện. Hoàn cảnh nơi đó tuy không tồi, nhưng hắn lại không muốn bị soi mói. Ở chỗ này tu luyện còn tốt hơn. Có chuyện gì vậy Ngô bá? Ngô Hiên thấy được Ngô bá gấp gáp chạy đến, không biết tìm mình có chuyện gì, hay là trưởng lão muốn tìm mình đây? Ngô bá đi đến trước mặt hắn, thấy được chưởng ấn trên cọc gỗ, kinh ngạc nói, tu vi của ngươi đột phá. Ngô Hiên cười gật đầu nói, đúng vậy, đã luyện thể kỳ tầng 4. Luyện thể kỳ tầng 4 sao? Ngô bá sửng sốt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nói, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Một tuần trước còn vừa mới đột phá a. Nếu không ta nói với trưởng lão, khẩn cầu bọn họ cho ngươi đến nơi tu luyện tốt hơn. Ngô Hiên biết Ngô bá tại quan tâm mình, nhưng vẫn khoát tay một cái nói, đa tạ Ngô bá, ta ở nơi nào cũng như nhau, tạm thời vẫn ở lại nơi này đi. Hơn nữa tu vi ta thấp như vậy, Ngô bá ngài đi nói, ngược lại sẽ khiến cho các trưởng lão không vui. Ngô bá thấy Ngô Hiên cố ý không muốn rời đi này, cũng không nói gì nhiều, chợt hắn nhớ tới mục đích đến đây, vội vàng nói, Tiểu Hiên, ngươi chẳng lẽ đã quên hôm nay là ngày gì sao? Tháng trước chúng ta đã nói rồi đấy. Hôm nay là ngày gì? Tháng trước đã nói rồi. Ngô Hiên tìm tòi trong ký ức. Có vẻ như không có gì đặc biệt, hay hôm nay là sinh nhật của mình sao? Nghĩ một lát, hắn lắc đầu, nói, ta không nhớ, không biết Ngô bá nói là chuyện gì. Ngô bá vỗ chân, sốt ruột nói, xem mắt a. Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay muốn đi xem mắt sao? Lần trước đã nói với ngươi, ngươi tuổi không nhỏ, cũng nên thành gia lập nghiệp, tìm cho ngươi cô nương tốt để kết hôn. Ngô bá giọng điệu cứng rắn, Ngô Hiên nghe được mà trợn mắt há mồm, hắn còn tưởng rằng việc gì, nguyên lai là đi xem mắt. Chuyện này Ngô bá đã nhắc tới, hắn đã từ trong trí nhớ tìm ra. Thân thể này tuổi không nhỏ, cũng là nên thành gia lập nghiệp. Đối với người bình thường không thể tu luyện mà nói, 17 tuổi thành gia lập nghiệp rất bình thường, nếu là võ giả, đoán chừng không kết hôn sớm như vậy, đại đa số đều điên cuồng tu luyện, đâu quan tâm hôn nhân đại sự. Rốt cuộc sinh mệnh của võ giả đều tương đối dài, việc cần phải làm tương đối nhiều, hôn nhân có thể trì hoãn. Đương nhiên, các gia tộc thông gia cũng rất nhiều, tuy nhiên Ngô Hiên cũ vốn không thể tu luyện, sớm nên thành gia lập nghiệp. Cơ bản cũng đã xác định đời này chỉ trôi qua như vậy. Từ trong trí nhớ trở lại, Ngô Hiên cười khổ nói, Ngô bá, người xem ta hiện tại thích hợp thành gia lập nghiệp sao? Hay là giúp ta kéo dài, tạm thời đem chuyện này để xuống a? Đời trước hắn cũng không yêu đương, đời này vừa tới không bao lâu đã trực tiếp đi xem mắt, nếu thuận lợi, có thể kết hôn được luôn. Có vẻ như đôi bên cũng đã xác định muốn kết hôn. Ngô bá thở dài nói, trước kia nghĩ đến ngươi không thể tu luyện, mới cho ngươi thành gia lập nghiệp nhanh như vậy, tuy nhiên cho dù hiện tại có thể tu luyện, cũng có thể thành gia lập nghiệp trước a. Bất kể như thế nào, Tiểu Hiên ngươi cũng phải đi với ta, người ta cũng đã ở bên ngoài, nếu muốn cự tuyệt, thì ra ngoài rồi tính. Ngô Hiên liên tục cười khổ. Ngươi cũng đã đến ngoài cửa, muốn cự tuyệt thì cũng phải gặp một lần đã. Nếu không thấy đã cự tuyệt, vậy cũng quá thất lễ rồi. Được rồi, ta đi gặp. Ngô Hiên đành phải đã đáp ứng. Vậy ngươi còn không mau đi thay quần áo? Ăn mặc như vậy mà đi gặp người ta sao? Thuận tiện mang một ít quà cáp, cho dù cự tuyệt cũng phải chuẩn bị, không thể để cho người ta đi tay không về. Nghe Ngô bá nhắc nhở như vậy, Ngô Hiên cũng cảm giác hiện tại không thể ra gặp ai được, người đầy mồ hôi như thế này, nếu đi ra còn không thất lễ chết. Ai, đi gặp cũng tốt. Ngô Hiên vội vàng vào gian phòng, thay quần áo. Chương 17, Thiểu Năng. Thay quần áo xong, Ngô Hiên nghe theo Ngô bá, từ trong tủ chén lấy ra một ít bạc vụn cùng thỏi vàng, đây cơ bản đã là toàn bộ tài sản của hắn, cũng chính là tiền lương mỗi tháng. Hắn đem những vật này trực tiếp nhét vào trong lòng, hắn cũng không rõ ràng tiền biếu phải có bao nhiêu, nên cầm hết toàn bộ, dù sao chỗ này cũng không nhiều lắm. Có lẽ Ngô Hiên cũ rất để ý chút tiền ấy, nhưng đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, bước trên con đường tu luyện, chút tiền ấy rất ít ỏi, một bình ngọc đựng thuốc cũng mua không nổi. Ta đã thay quần áo xong rồi, Ngô bá chúng ta đi thôi. Mặc dù muốn đi từ chối, nhưng hắn vẫn còn có chút khẩn trương, lớn đến từng này, đi xem mắt vẫn là lần đầu tiên. Ngô bá đánh giá một chút, cười khen, không tệ, không tệ, thay đổi quần áo một chút liền tuấn tú lịch sự hẳn lên, cộng thêm lại có thể tu luyện, cho dù từ chối, sau này cũng có thể tìm được cô nương tốt. Ngô Hiên xấu hổ cười. Nói đến tuấn tú lịch sự, Ngô Hiên quả thật rất được, gương mặt không tệ, có thể gọi là đẹp trai. Mày kiếm, một đôi mắt có thần lại thêm vài phần thâm thúy. Tuy nhiên tại nơi lấy thực lực vi tôn mà nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu có thực lực, một lão già cũng có thể có mỹ nữ làm bạn. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Bá mang theo hắn vội vàng đi đến căn phòng cách nơi này tương đối gần, bọn họ mới vừa bước vào cửa, Ngô Hiên liền thấy được hai người phụ nữ cùng một tiểu cô nương ở bên trong. Bọn họ đến nơi, một người trong đó thoạt nhìn là bà mối cười tủm tỉm đi tới, đánh giá Ngô Hiên một hồi, mới cười khanh khách nói, vị này chính là Ngô Hiên a, lớn lên thật tuấn tú lịch sự, nhanh chóng tới gặp thông gia a. Vị bà mối này lắc cái eo như thùng nước hướng tới bọn họ, ý bảo muốn ra mắt cô nương cùng mẫu thân đối phương. Ngô Hiên đưa ánh mắt hướng tới cô gái, tướng mạo cũng không xinh đẹp, chỉ có thể coi là thanh tú, trên mặt còn trang điểm nhàn nhạt, má hồng hồng, thoạt nhìn là một cô nương tốt. Nhìn ra tuổi tác vị cô nương kia sẽ không vượt quá 16 tuổi, lòng của hắn mãnh liệt nhảy dựng, đây căn bản chính là vị thành niên a. Tuy nhiên cũng đúng, căn cứ vào thân thể này, cũng chỉ có 17 tuổi, tìm người 16 tuổi để kết hôn cũng là bình thường. Vị cô nương trước mắt này rất sợ người lạ, ánh mắt ở trên người hắn nhìn thoáng qua, lại vội vàng trốn vào một bên, không dám đối mặt. Đưa tay muốn túm mẹ của mình, lại bị đối phương một tay gạt ra, thấp giọng phẫn nộ quát, chớ lộn xộn. Người phụ nữ này gọi là Phương Linh, chỉ là một người phụ nữ bình thường. Biểu hiện lần này để cho Ngô Hiên có chút nghi hoặc, tuy biểu hiện cực kỳ thật nhỏ, nhưng hắn có thể từ trên mặt Phương Linh nhìn ra nàng đối với nữ nhi của mình có chút chán ghét. Chợt Phương Linh nở nụ cười, đứng lên nói với Ngô Hiên, thật đúng là tuấn tú lịch sự, hình nhi nhà chúng ta rất xứng với ngươi. Không biết tiểu ca thấy hình nhi nhà chúng ta như thế nào? Nội tâm Ngô Hiên cảm thấy chán ghét, hắn cảm giác nụ cười này thật giả. Hắn nhìn lại một lần nữa, người gọi là hình nhi cô nương kia dương mắt hiếu kỳ nhìn nhìn bọn họ, bàn chân nhỏ nhắn khẽ lay động, sắc mặt không được tự nhiên, sợ hãi rụt rè, lại có chút không kiên nhẫn. Còn không đứng dậy. Phương Linh gầm lên một tiếng, hình nhi cô nương sợ giật bắn lên, núp ở sau lưng Phương Linh, cũng không dám gần sát, hơi hé đầu ra sợ hãi nhìn Ngô Hiên. Một cô gái sợ người lạ như thế, Ngô Hiên vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiểu Hiên, cảm giác cô nương này như thế nào? Hợp với ngươi không? Ngô Bá ở bên cạnh thấp giọng nói. Ngô Hiên cũng không phải trọng bề ngoài, nói tóm lại cô bé này không tệ. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy sẽ kết hôn. Hơn nữa còn không tìm hiểu rõ, muốn kết hôn, không khỏi quá nhanh. Ngô Hiên thoáng xấu hổ nói, Ngô Bá, lúc trước không phải đã nói rồi sao, ta không muốn nhanh như vậy đã kết hôn. Nếu tới để từ chối, hắn cũng không dây dưa dài dòng. Trực tiếp nói với Phương Linh, hình như cô nương rất tốt, nhưng ta không muốn kết hôn sớm, cho nên thật xin lỗi. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Phương Linh cứng ngắc, giống như tốn nhiều nước bọt để chào hàng, nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Hình nhi muốn về nhà, hình nhi đói bụng rồi. Tại thời điểm không đúng lúc này, đột nhiên hình nhi cô nương bắt lấy ống tay áo Phương Linh hô lên, trên mặt toát lên sự ngây thơ, để cho bọn Ngô Hiên đều ngây ngẩn cả người. Đây giống như là một đứa trẻ không đến 5-6 tuổi nói. Tại thời điểm không đúng lúc, vậy mà nói ra những lời này. Câm miệng cho ta. Hôm nay không cho ngươi ăn cơm. Phương Linh tự hồ đem tất cả thất bại phát tiết lên trên người Hinh Nhi, chán ghét vung ống tay áo, bởi vì vung quá mạnh, khiến Hinh Nhi ngã nhào xuống đất. Ô ô ô ô. Hinh Nhi muốn ăn cơm. Cô bé này ngã xuống mặt đất, liền khóc lên, nước mắt rơi xuống. Đem gương mặt đã được trang điểm nhòe đi, đáng thương vô cùng. Ngô Hiên cùng Ngô Bá trợn mắt há hốc mồm. Hình nhi cô nương này trí tuệ không vượt qua 4-5 tuổi a. Nói khó nghe chính là đầu óc tối dạ. Ngô Bá sắc mặt thoáng phát xanh, nhìn bà mối nói, rốt cục là như thế nào? Ngươi dám tìm cho ta cô nương như vậy, ngươi xem thường chúng ta sao? Xem ra Ngô Bá cũng không rõ ràng lắm đối tượng xem mắt, không nghĩ tới tìm được lại là một cô nương có trí óc chỉ 5-6 tuổi. Bà mối sắc mặt xấu hổ, nhanh chóng giải thích nói, thật ra ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng không rõ ràng lắm mới là lạ. chẳng qua cảm thấy tiền biếu nhiều, nếu có thể đem Hình Nhi cô nương gả đi, nàng sẽ đạt được 50% tiền biếu, không động tâm cũng khó. Thế nhưng là ai sẽ lấy một người tâm trí chỉ có 5-6 tuổi đây? Lấy trở về để vướng víu sao? Làm nội trợ không được, chỉ có thể ăn, đây không phải vướng víu là cái gì? Lấy nữ nhân trở về, cơ bản cũng để chăm sóc gia đình, lấy một người tâm trí không bình thường, hoàn toàn chính là tự chịu tội. Sự thật đúng là như thế, hôn sự này đã sớm có kết quả. Không ai sẽ lấy loại người này về nhà. Sự tình bại lộ, bà mối vội vàng phủi sạch quan hệ. Ngô Bá tu vi không cao, nhưng cũng so với người bình thường cao hơn nhiều, hơn nữa còn là quản sự bếp núc của Ngô gia, rất nhiều người đều nể tình. Khóc, ngươi chỉ biết khóc. Cái gì cũng không làm được, sớm biết sẽ không nhặt ngươi về, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, chỉ biết mỗi cái tên. Lớn lên đã không xinh đẹp, đầu óc còn tối dạ. Phương Linh tức giận đưa tay đập Hình Nhi, mắt thấy chuẩn bị trúng, một cái tay thon dài vững vàng bắt lấy tay của nàng. Phương Linh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bắt lấy tay mình đúng là người đã cự tuyệt hôn sự Ngô Hiên, con mắt giao nhau, chỉ thấy ánh mắt Ngô Hiên đầy phẫn nộ. Chương 18, ta cưới. Ngươi đánh nàng làm cái gì? Nàng lại không có làm gì sai mà. Ngô Hiên thật sự là nhìn không được, có lẽ bên ngoài có rất nhiều người thích đánh nữ nhi của mình gì gì đó, nhưng hắn cũng không nhìn thấy, cho nên không xen vào. Hiện tại chuyện này xảy ra ở ngay trước mắt của hắn, vậy thì hắn nhất định phải quản. Mấu chốt người bị đánh còn là một cái nữ hài tử tâm trí không bằng đứa trẻ 5-6 tuổi, đánh nàng thì có làm được cái gì? Phương Linh cũng không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ đứng ra ngăn cản, nếu như hắn đã cự tuyệt thì còn có thể cho bọn họ cái sắc mặt gì tốt cơ chứ. Cho nên nàng nghiêm mặt lại. Cố gắng bỏ tay của Ngô Hiên ra, cả giận nói, đây là chuyện nhà của chúng ta, không tới phiên người ngoài như ngươi xen vào. Hình Nhi mới vừa rồi còn bị điệu bộ này của Phương Linh sợ tới mức im bặt, tiếng khóc cũng ngừng lại, kinh khủng nhìn chằm chằm vào Phương Linh, lại thấy được Ngô Hiên đang ngăn cản Phương Linh muốn đánh chính mình. Thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn rụt lại, trốn ở bên cạnh, cũng không dám nhìn bọn họ, nước mắt thì vẫn không ngừng chảy xuống. Ừ, ngươi nói nàng là người nhà của ngươi. Thế vừa rồi ngươi mới nói cái gì vậy? Ánh mắt của Ngô Hiên lóe lên tinh quang, những lời mà Phương Linh vừa mới nói ra. Hắn hoàn toàn đã nghe được không sót một chữ nào, Hình Nhi này căn bản cũng không phải là nữ nhi của nàng, mà là một cái nữ hài tử có vẻ như không có ký ức lúc trước. Chỉ là cho dù không có ký ức, tâm trí cũng sẽ không thể như là một đứa trẻ 5-6 tuổi như vậy a. Bất kể như thế nào, một cái nữ hài tử không chỗ nương tựa, chạy tới nhà của các nàng, lại bị nàng nói thành nữ nhi của mình rồi gả đi. Hắn đoán chừng Phương Linh không muốn lưu cái vướng víu này ở trong nhà của mình, nghĩ thừa dịp này kiếm một bút lợi nhuận. Phương Linh nghe xong, lập tức biến sắc, hừ lạnh nói, cho dù nàng không phải nữ nhi ruột của ta thì sao? Hiện tại chúng ta nuôi dưỡng nàng. Vậy thì nàng chính là nữ nhi của ta, cho dù ta đánh chết nàng cũng không phải là sự tình mà ngươi có thể quản. Không cưới thì không cưới, chúng ta đi. Nói xong, Phương Linh đưa tay, muốn kéo Hình Nhi rời đi, người sau lại kinh hãi lùi về phía sau, tự hồ là vẫn rất sợ Phương Linh sẽ đánh chính mình. Phương Linh thấy vậy, trong nội tâm bốc hỏa, vươn tay, hung bạo kéo Hình Nhi đứng lên, quát mắng, đi. Người ta đều không cần ngươi nữa, còn không đi. Cánh tay Hình Nhi bị nàng kéo đi, tay áo hơi rơi xuống, lộ ra cánh tay trơn bóng, phía trên lại còn có một chút vết xanh, rõ ràng là dấu vết khi bị đánh lưu lại. Không, không muốn đánh Hình Nhi. Hình Nhi cô nương khóc lóc kể lể nhưng vẫn bị Phương Linh kéo đứng lên. Đi. Phương Linh hung hăng trợn mắt nhìn hai người Ngô Hiên một cái, sau đó quay người muốn mang theo Hình Nhi rời đi. Chờ một chút. Ngô Hiên bỗng nhiên nói ra một câu, để cho ba người Phương Linh đều dừng lại. Lưu người lại, ta lấy nàng. Lời này vừa nói ra, để cho bọn họ cảm thấy trợn mắt líu lưỡi, lúc trước thì đã cự tuyệt, hiện tại sao lại muốn. Ngô Bá há mồm muốn nói gì đó, Phương Linh lại hừ lạnh nói, giờ mới muốn lấy sao, đừng hòng, gả cho ai, cũng không gả cho tên phế vật nhà ngươi. Ngươi cho rằng ngươi rất hiếm có hay sao? Ngươi nói ai là phế vật? Ánh mắt của Ngô Hiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong chớp mắt, khí tức mạnh mẽ của tu vi luyện thể kỳ tầng 4 phát tán ra, khí tức bí mật mang theo hơi thở rét lạnh, hung hăng đè ép về phía Phương Linh. Chân của Phương Linh mềm nhũn, bị cổ khí tức này đè ép xuống vậy mà co quắp ngồi ở trên mặt đất, thân thể như là bị đông cứng, chân tay lạnh run, trong mắt lại càng kinh khủng không thôi. Tu vi của luyện thể kỳ tầng 4 cũng không phải là quá cao, nhưng mà đối với những người bình thường không thể tu luyện như nàng, đã có thể so sánh với cao thủ hàng đầu. Lúc trước Phương Linh dám nói ra những lời kia, cũng bởi vì nàng cho rằng Ngô Hiên cũng chỉ là một cái phế vật không thể luyện võ. Đối với nàng mà nói, một cái phế vật cũng dám cự tuyệt, hiện tại lại muốn cưới, đây là ý gì? Để cho nàng cảm thấy rất là tức giận, không để ý đến thể diện của Ngô Bá, trực tiếp mắng chửi. Đáng tiếc Ngô Hiên bây giờ đã không phải là Ngô Hiên của lúc trước, đã sớm có thể tu luyện, không còn là phế vật. Đổi lại nguyên chủ nhân của thân thể, đoán chừng sẽ không hề có nửa câu oán hận, trực tiếp đồng ý cưới Hinh Nhi. Ngô Hiên chỉ là không muốn kết hôn nhanh như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy nàng ta ngược đãi một cái nữ hài tử có tâm trí chưa đủ 5-6 tuổi như thế, để cho hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Nếu gả cho một cái gia đình kém cỏi, chẳng phải là sẽ bị ngược đãi thảm hại hơn hay sao? Hoặc là nói sau khi trở về, lại tiếp tục bị nàng ngược đãi, loại chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng. Sắc mặt của Phương Linh trắng bạch, thân thể run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nói, ta sai rồi. Cầu Ngô công tử bỏ qua cho ta đi. Nàng, ngươi muốn thế nào xử trí đều được. Toàn bộ khí thế của Ngô Hiên đều áp ở trên người nàng, ngoại trừ Phương Linh, những người khác không hề có một chút cảm giác nào. Dưới tình huống, Ngô Hiên thể hiện ra thực lực ở trình độ nhất định, Phương Linh lập tức sợ hãi, căn bản cũng không dám phản kháng. Thậm chí ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi. Thời điểm này, Ngô Bá đi tới, kéo tay, nhắc nhở Ngô Hiên, Tiểu Hiên đã đủ rồi à. Ngươi thật sự muốn kết hôn với nàng hay sao? Ngô Bá cũng không phải là người có tâm địa cứng rắn, thế nhưng mà trên đời có nhiều cô nương tốt như vậy, ngươi không cưới, mà lại đi cưới một cô nương có tâm trí 5-6 tuổi, thật sự là làm khó chính mình à. Ngô Hiên chậm rãi thu lại khí thế, gật gật đầu nói, không sai. Hắn còn từ trong lòng móc ra tất cả tiền tài, trực tiếp ném về phía Phương Linh, lạnh lùng nói, đây là tiền biếu, toàn bộ đều cầm đi đi. Phương Linh vừa nhìn thấy số tiền này. Hai mắt nhất thời tỏa sáng, tự như là sợ Ngô Hiên đổi ý vậy, vội vàng nhặt tiền lên nhét vào trong lòng, cũng đứng lên, cười nói, vậy, từ bây giờ, nàng sẽ là người của ngươi, ta đi trước. Vốn không có trông cậy vào đòi tiền, hiện tại có tiền, nàng làm sao mà không cảm thấy cao hứng cho được. Chủ yếu nhất vẫn là phải nhanh chóng rời đi, nếu như để cho Ngô Hiên tức giận thêm, trực tiếp một chưởng đập qua, cho dù không chết cũng phải nằm trên giường mấy tháng. Chờ một chút. Phương Linh vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi cửa, Ngô Hiên lần nữa gọi nàng lại. Phương Linh cứng nhắc xoay người. Trên mặt cố gắng nở một nụ cười gượng ép, nói, Ngô công tử, còn có chuyện gì sao? Ngô Hiên nhàn nhạt hỏi, có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra với nàng hay không? Phương Linh cúi đầu xuống, thấp giọng nói, 2 tháng trước, nàng đột nhiên té xỉu ở trước cửa nhà của chúng ta, sau khi tỉnh lại liền biến thành bộ dạng như vậy. Nhớ rõ ràng được tên của mình, tâm trí cũng không bình thường. Bất quá ngươi yên tâm, nàng còn không có để cho bất luận kẻ nào chạm qua, cam đoan. Cút. Sắc mặt của Ngô Hiên xanh mét, phun ra một chữ, sự tình đã rất rõ ràng, không cần phải nói thêm nhiều lời nữa. Phương Linh cùng bà mối tựa như là tù nhân được giải phóng vậy, vội vàng chạy ra gian phòng, để lại mấy người Ngô Bá. Ngô Hiên lúc này mới đưa ánh mắt, nhìn về phía Hinh Nhi. Đưa tay muốn lau nước mắt ở trên mặt của Hinh Nhi, người sau sợ hãi lui một bước. Ngô Hiên cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà là ôn hòa nói, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Đại ca ca, nói cho ngươi danh tự của ta. Ngươi sẽ không đánh ta sao? Nàng trả lời đúng một câu nhưng mà cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng không thôi, xem ra 2 tháng này nàng cũng bị Phương Linh đánh không ít. Cái Phương Linh kia tuy rằng đáng giận. Nhưng mà chẳng lẽ hắn còn muốn đi giết chết đối phương hay sao? May mà không có làm ra sự tình quá giới hạn, bằng không hắn căn bản không thể bình tĩnh như lúc này. Bị đánh là chuyện nhỏ, nếu như nàng bị bán đến thanh lâu, đó mới gọi là đáng giận. Đương nhiên sẽ không đánh ngươi nữa, về sau ngươi sẽ ở cùng một chỗ với đại ca ca, có được không? Không cần lại ở cùng một chỗ với người kia. Hinh Nhi nghe xong, nhoẻn miệng cười, hồi đáp, sẽ không đánh Hinh Nhi sao? sẽ để cho Hinh Nhi được ăn no sao? Đương nhiên. Nàng lại là nhoẻn miệng cười, nói, đại ca ca, ngươi thật tốt, ta tên là Nguyệt Hinh Nhi. Bây giờ ta không cần phải ở cùng một chỗ với người xấu kia rồi. Nguyệt Hinh Nhi. Ngô Hiên mặc niệm mấy lần, sau đó đưa tay nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Hinh Nhi, bằng linh lực chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng, trị liệu vết ứ ở trên thân thể cho nàng, ở dưới sự ôn dưỡng của băng linh lực, những vết ứ kia đã dần dần được tiêu trừ. Ồ, Hinh Nhi cảm giác thân thể không còn đau nữa, băng băng lạnh lạnh, thật thoải mái a. Nguyệt Hinh Nhi kinh hỉ nói. Ngô Bá ở bên cạnh nói khẽ, bộ dạng của nàng như vậy thật sự được chứ? Chẳng lẽ Tiểu Hiên ngươi thật sự muốn kết hôn với nàng sao? Ngô Hiên nhìn Ngô Bá một lúc rồi cười nói, chẳng lẽ nhất định phải lấy nàng mới có thể chăm sóc nàng sao? Ta nghĩ, bằng năng lực hiện tại của ta, bữa ăn nhiều thêm một đôi đũa, nuôi thêm một người, ta nghĩ mình vẫn có thể làm được. Chỉ là nhiều thêm một người, hắn còn có thể nuôi dưỡng được. Kiếp trước hắn là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều không có anh em thân thích, kiếp này có thêm một cái muội muội cũng tốt. Hắn cũng không đành lòng để cho một cái tiểu cô nương đáng yêu như này lưu lại ở cái gia đình kia. Ngô Bá thì cười nói, không sai, nuôi dưỡng thêm một người thì vẫn có thể, mà ta nói này, Tiểu Hiên, thực lực của ngươi rất mạnh a. Chương 19, nước thuốc cường thân kiện thể. Ngô Hiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thời gian cũng nhanh đến lúc ăn cơm rồi, chính mình tu luyện quá mức chăm chú, đến nỗi quên cả thời gian. Nếu không phải là có Nguyệt Hinh Nhi gọi mình, chính mình thật sự là tu luyện tới buổi tối, hoặc là hôm sau mới có thể tỉnh lại từ trong khi tu luyện. Kể từ lần trước ra mắt, trong nháy mắt đã trôi qua một tháng. Ở trong một tháng này, Ngô Hiên tự nhiên là không ngừng tu luyện, còn có luyện tập võ kỹ, tiến bộ tự nhiên là sẽ có, nhưng mà thủy chung là có hạn, phương diện nắm giữ võ kỹ, thủy chung là không có tiến bộ rõ rệt. Hắn có cảm giác là bản thân khó có thể nắm giữ võ kỹ. Đổi lại những người khác, trọn vẹn một tháng thời gian, đủ để tu luyện võ kỹ phổ thông như Lạc Diệp Chưởng đến cảnh giới tương đối cao rồi, thế nhưng mà hắn lại không có học được tốt. Hắn cũng từng nói qua với Ngô Bá, nhưng Ngô Bá cũng không rõ ràng lắm vì cái gì mà có chuyện như vậy. Như trước như là có tầng trở ngại, khiến hắn không thể hoàn toàn nắm giữ. Không nói chuyện võ kỹ, chỉ đàm luận về tu vi. Hắn cũng không phải là cái thiên tài gì, đến nay mới đại tới luyện thể kỳ tầng 5, cái tốc độ này cũng không tính là nhanh. Chỉ có thể coi là tạm được. Tầng 5 tiêu chuẩn, nếu chống lại cùng Ngô Tử Tân kia, cũng là có thể đánh cùng hắn một trận a. Chỉ là phương diện võ kỹ thì cũng có chút khó khăn. Trong một tháng này, quan hệ giữa Ngô Hiên cùng Nguyệt Hinh Nhi cũng càng ngày càng tốt, từ bắt đầu hơi hơi sợ hãi, đến bây giờ nàng đã hoàn toàn tiếp nhận. Bất quá, vô luận là Ngô Hiên hỏi cái gì, Nguyệt Hinh Nhi, nàng cũng nói là không nhớ rõ, chỉ có thể nhớ được tên của mình. Không có ký ức thì cũng thôi, tâm trí có thể biến thành thấp như thế này, đoán chừng là chịu cái đả kích gì, mới dẫn đến nàng biến thành bộ dạng như vậy a. Cùng chung sống với Nguyệt Hinh Nhi. Sự tình vui vẻ có không ít, nhưng mà sự tình bi hài lại càng nhiều. Không hổ là đứa bé tâm trí chỉ có 5, 6 tuổi, để cho chính nàng tắm rửa chỉ có thể tính miễn cưỡng, sợ nhất chính là lúc hắn đang tắm rửa, nàng lại lao vào tìm hắn. Nếu nàng thật sự là một đứa trẻ 5, 6 tuổi thì không sao, nhưng mà hình dáng của nàng rõ ràng là thiếu nữ 16, 17 tuổi, vậy mà cứ lao tới, thật sự là để cho hắn nhiệt huyết sôi trào à. Đây không phải là dụ dỗ để cho hắn phạm tội hay sao? Cái này còn chưa tính, nơi này vẫn có rất nhiều gian phòng trống, mặc dù Ngô Hiên đã yêu cầu tách ra ngủ riêng. Nhưng mà buổi tối nàng đều chạy tới gian phòng của chính mình đòi ngủ cùng. Chạy tới đòi ngủ cùng chính mình, dán thật chặt ở trên người chính mình, cái này không phải là muốn mạng già của chính mình hay sao? May mà định lực của hắn cũng không kém, không có đẩy ngã Nguyệt Hinh Nhi. Thời gian lâu dài, không riêng gì có thể tôi luyện định lực, Nguyệt Hinh Nhi cũng khá ngoan ngoãn, nghe hắn bảo, hiểu được rất nhiều chuyện, có thể hơi hơi hỗ trợ bản thân làm chút chuyện đơn giản. Nhưng mà tâm trí thì đúng là vẫn còn ngang hàng với đứa bé 5, 6 tuổi, ở vào thời kỳ thiên chân vô tà, ngây thơ như cúng. Là thời kỳ để cho người chăm sóc cực kỳ đau đầu, thế nhưng mà cũng vô cùng vui vẻ, đó cũng là tâm sự của rất nhiều người. Ngô Hiên nếu như đã lựa chọn nuôi dưỡng Nguyệt Hinh Nhi, như vậy Nguyệt Khinh Nhi sẽ do hắn phụ trách, ví dụ như ăn uống, nghỉ ngơi, đều là do hắn phụ trách. Ngô Bá bận quá, tự nhiên không thể giúp đỡ được nhiều. Vì thế mỗi ngày cơm đều là do bản thân hắn tới chuẩn bị, Nguyệt Khinh Nhi ăn không chỉ là ăn no, còn ăn rất tốt. Có lợi lộc, Nguyệt Khinh Nhi tự nhiên không chịu rời khỏi hắn. Vậy tối nay, chúng ta sẽ ăn món mới a? Ngô Hiên đứng lên, cười nói. Nguyệt Khinh Nhi cao hứng vỗ bàn tay nhỏ bé. Cao hứng kêu lên, tốt, tốt. Lại có được ăn món ăn mới rồi. Món ăn mà hắn làm hiện giờ tự nhiên đều là thức ăn phổ thông, hắn muốn làm đan dược, cũng không có tài liệu a. Ngô Hiên nhàn nhạt cười cười, có chút cưng chiều vuốt đầu của nàng, ánh mắt lóe ra tinh quang, trong nội tâm thở dài, rốt cục đã đạt tới luyện thể kỳ tầng 5. Ngày mai rốt cục có thể đi tầng thứ 2 của Linh Dược Các. Luyện thể kỳ tầng 5 là một đường ranh giới, chỉ có những đệ tử đạt tới luyện thể kỳ tầng 5 mới có thể lên tầng thứ 2 của Linh Dược Các đi nhận lấy đan dược tương ứng. Tính từ lúc hắn nhận dược liệu tấn thể đan, thời gian đã sớm vượt qua một tháng, đã có thể tiếp tục đi đến Linh Dược Các để nhận lấy đan dược, nhưng hắn cũng không có vội vã đi nhận lấy, mà là lựa chọn đột phá đến luyện thể kỳ tầng 5 mới đi nhận lấy đan dược. Như vậy cũng có thể đi nhận lấy đan dược tốt hơn, có thể đề thăng tu vi nhanh hơn không ít. Bất kể thế nào so với Linh Dược Các tầng thứ nhất, đan dược ở tầng thứ hai cũng phải tốt hơn không ít. Hôm sau, Ngô Hiên dàn xếp tốt Nguyệt Khinh Nhi, liền đi đến Linh Dược Các. Vừa mới tới cửa Linh Dược Các, đã thấy được sắc mặt khó coi kia của Ngô Tử Tân, một tháng không thấy. Hắn vẫn là bộ dáng này, lúc thấy được bản thân đến vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Ngô Hiên hả? Lại đến đây nhận lấy đan dược sao? Lần trước, đan dược kia đã giúp ngươi đề thăng mấy tầng tu vi vậy, có phải là vẫn còn quanh quẩn ở luyện thể kỳ tầng 1 tu vi hay không a? Ngô Tử Tân lại đây chăm chọc khiêu khích. Ngô Hiên không để ý đến hắn, trực tiếp đi về phía bên trong Linh Dược Các, hắn biết chỉ cần mình đi di chuyển tảng đá lớn có thể đại biểu tu vi đã đột phá luyện thể kỳ tầng 5, là có thể chấn nhiếp Ngô Tử Tân, để cho Ngô Tử Tân an phận lại. Nhưng mà hắn lại không có làm như vậy. Cái tên này thích nói như thế nào thì cứ cho hắn nói như thế đi, tốn công lãng phí nước miếng cãi nhau với cái tên này, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, đi tìm chút đan dược còn tốt hơn. Đi chưa được mấy bước, Ngô Tử Tân liền trực tiếp cất bước chắn ở trước mặt của hắn. Ngô Hiên giống như là không nhìn thấy hắn chắn đường vậy, cứ trực tiếp đi thẳng tới, bả vai của hai người đụng nhau một chút, bành một tiếng, người bị bắn ra không phải là Ngô Hiên, mà là Ngô Tử Tân. Bị Ngô Hiên đụng một cái, hắn lại ngã ngồi ra phía sau. Ngô Hiên nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào hắn nói, xin lỗi. Ngượng ngùng. Hắn cũng không quay đầu lại, nhanh chóng đi vào trong Linh Dược Các. Trong mắt của Ngô Tử Tân lúc này tràn ngập chấn kinh không phải là do mình bị đụng ngã, mà là ngay tại thời điểm mà mình bị đụng, hắn cảm thấy được lực lượng của Ngô Hiên. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được tu vi của Ngô Hiên không còn là luyện thể kỳ tầng 1, mà là khoảng chừng luyện thể kỳ tầng 4, tầng 5. Đây mới là chuyện để cho hắn cảm thấy chấn kinh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn là một tháng, Ngô Hiên lại có thể đột phá đến luyện thể kỳ tầng 4, tầng 5, chuyện này cũng không phải là không có. Thế nhưng mà xét với tình huống của Ngô Hiên, cái tốc độ đề thăng này thật sự là quá nhanh, để cho Ngô Tử Tân dù là bị đụng té ngã, cũng không có tiếp tục đứng lên chăm chọc Ngô Hiên. Đi vào trong Linh Dược Các, Ngô Hiên trực tiếp lấy tộc bài ra, đưa linh lực kỹ bản thân vào, từ trên tộc bài linh quang nhàn nhạt hiển lộ, sau đó hắn đưa tộc bài tới trước mặt lão giả chỗ bàn đăng ký. Lão giả này hơi hơi mở con mắt ra tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngô Hiên, sau đó gật đầu nói, luyện thể kỳ tầng 5, có thể lên trên tầng thứ 2 của Linh Dược Các, lựa chọn đan dược được một phần. Lựa chọn dược liệu được hai phần. Quy củ cũng giống như là ở tầng thứ nhất vậy, đan dược chỉ có thể tuyển một phần, dược liệu thì có thể lựa chọn hai phần. Không hề nghi ngờ, Ngô Hiên nhất định là lựa chọn phương án sau, đây chính là được hai phần a. Lấy lại tộc bài, Ngô Hiên trực tiếp đi lên tầng thứ hai. Quang cảnh ở tầng thứ hai không sai biệt lắm với tầng thứ nhất, có rất nhiều giá đỡ xung quanh, trên đều bày đầy đan dược cùng dược liệu, muốn cái gì thì chính mình cứ đi chọn. Tương đối mà nói so với tầng thứ nhất, dược liệu, đan dược ở tầng thứ hai tương đối nhiều hồi. Nhưng mà cơ bản đều là thuộc về cấp độ đan dược nhị phẩm, có một ít là đan dược tam phẩm. Ánh mắt của Ngô Hiên sáng lên, đi qua một cái giá đỡ, nhãn hiệu ở bên trên ghi chú rõ, linh dịch nhị phẩm, nước thuốc cường thân kiện thể. Hắn ở chỗ này đi một vòng, không có tìm được đan dược có tác dụng tương tự như tấn thể đan, có thể một hơi đề thăng tu vi, ngược lại là chỉ có thể tìm đến loại nước thuốc cường thân kiện thể này. Hiệu quả của nó cũng rất đơn giản, cơ bản là tương đương với phiên bản cường hóa của đóng thể đan. Bất đồng chính là loại nước thuốc cường thân kiện thể này là chất lỏng, mà không phải đan dược, hơn nữa phương pháp sử dụng là uống vào, mà không phải là ngâm tắm. Chỉ cần tiếp tục phục dụng, thân thể sẽ càng ngày càng tốt, cho dù là người đã đạt tới luyện thể kỳ tầng 8, tầng 9 thì cũng vẫn có hiệu quả. Luyện thể kỳ muốn chính là không ngừng cường hóa thân thể, chỉ cần có thể cường hóa thân thể, là tu vi có thể đột phá. Mỗi một lần tu luyện đều là thông qua vận chuyển công pháp tới rèn luyện thân thể, còn có kết hợp với việc tu luyện võ kỹ, như thế là có thể đột phá. Hiện tại có loại linh dịch này, là có thể tương trợ hắn nhanh chóng đột phá hơn. Đáng tiếc không có đan dược tam phẩm, nhưng có thể tìm đến linh dịch có hiệu quả bực này, đã coi như là không tệ rồi. Ngô Hiên không chút do dự lấy hai phần dược liệu, xem ra trong khoảng thời gian này, mình sẽ phải tìm cách chế tác loại linh dịch này. Chương 20, Phẫn nộ. Mặc dù Ngô Hiên đã chọn lựa được dược liệu, nhưng mà hắn vẫn đi dạo ở tầng thứ hai của Linh Dược Các, tại tầng thứ hai cũng có không ít đệ tử khác của Ngô Gia đang lựa chọn đan dược. Trong lúc bất tri bất giác, hắn quay đầu ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện trời đã hơi hơi mờ tối, thầm nghĩ không tốt, không ngờ là đã muộn như vậy rồi. Đổi lại lúc trước đây, hắn tự nhiên sẽ không cần phải lo lắng, chỉ là hiện tại có Nguyệt Hinh Nhi chờ ở trong nhà. Nếu chính mình lâu như vậy cũng không quay về, cũng không biết là nàng có thể an ổn ngồi ở trong nhà hay không. Hắn cầm lấy dược liệu sau đó trực tiếp đi xuống lầu dưới. Lúc hắn chuẩn bị đi đến chỗ vị lão giả kia đăng ký, dương mắt nhìn ra, phát hiện ngoài cửa có tiếng cãi nhau, tự hồ là có người nào đó đang tranh chấp ở bên ngoài. Đợi hắn nghiêng đầu nhìn lại, từ xa xa đã thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng không đi đến đăng ký dược liệu, mà trực tiếp chạy ra bên ngoài. Lão giả dương mắt nhìn hắn một cái, nhưng mà cũng không có nói cái gì cả. À, đây chính là nữ tử được kêu là thê tử của tiểu tử Ngô Hiên kia sao? Ta nhớ rõ dường như là có chuyện như vậy, nghe nói nàng còn là một người thiểu năng đó, ha ha ha. Cái gì mà nghe nói, không có nhìn thấy bây giờ chính là sự thật sao? Ha ha ha. Lấy Ngô Tử Tân cầm đầu, mấy người bao quanh Nguyệt Hinh Nhi, vây nàng vào giữa. Nguyệt Hinh Nhi sợ hãi núp ở chính giữa, không biết nên làm như thế nào cho phải. Nàng thấy Ngô Hiên lâu như vậy chưa có trở về, liền định đi ra ngoài tìm kiếm, ai ngờ còn chưa tìm được hắn thì đã bị một đám người xa lạ chặn lại ở chỗ này. Các ngươi ngăn lại ta làm cái gì? Ta muốn đi tìm Hiên ca ca. Nguyệt Hinh Nhi nắm chặt bàn tay lại, nhìn chằm chằm vào mấy người đang vây quanh như là một bức tường, nhưng mà căn bản cũng không dám lao ra. Còn Hiên ca ca, gọi thân thiết như vậy à? Không nghĩ tới phế vật đó cũng có thể cưới được lão bà, xem ra vẫn là rất không tệ, chỉ có điều lại là một người thiểu năng mà thôi. Bất kể như thế nào, thật muốn để cho cái tên Ngô Hiên kia xéo khỏi Ngô gia, con mẹ nó chính là cái phế vật, chỉ cần nhìn thấy hắn là ta cũng đã cảm thấy phiền lòng. Vây quanh Nguyệt Hinh Nhi có ba người, trừ Ngô Tử Tân ra, hai người khác là Ngô Lương cùng Ngô Hiển. Đều là hồ bằng cẩu hữu, bạn bè mà không phải bạn bè, bạn xấu, cùng Ngô Tử Tân, tu vi cơ bản là đều luyện thể kỳ tầng 5, tầng 6, thật sự là ở vào phổ thông tu vi tiêu chuẩn. Tại Ngô gia tuy không phải là phế vật, nhưng cũng không sai biệt lắm với mấy con đục mễ trùng, ăn rồi chờ chết, mà thôi, do nhiều nguyên nhân khác nhau, tu vi không thể tiến lên, cho nên mấy người này tu luyện cũng không khắc khổ. Thần sắc của Ngô Tử Tân ngược lại là có chút không được tự nhiên. Hiển nhiên là lúc trước Ngô Hiên mang đến cho hắn rung động, để cho hắn cảm thấy không cam lòng. Một tháng trước Ngô Hiên vẫn chỉ là một tên phế vật không thể tu luyện, vậy mà trong nháy mắt đã biến thành một võ giả có tu vi tiếp cận với chính mình. Để cho trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là cảm giác không cam lòng. Chuyện này vẫn chỉ có tương đối ít người biết, tối thiểu là Ngô Lương cùng Ngô Hiển cũng không rõ ràng, vẫn còn cho rằng Ngô Hiên là phế vật không thể tu luyện như trước kia. Hiên ca ca không phải là phế vật. Nguyệt Hinh Nhi tức giận, con mắt mộng nước trừng lớn, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. À, không phải là phế vật. Ha ha, ngươi chính là một kẻ ngu, hiểu được cái gì? Phế vật cưới kẻ đần, thật sự là trời sinh một đôi à. Không cho phép ngươi nói Hiên ca ca như vậy. Nguyệt Khinh Nhi dưới sự phẫn nộ, đưa tay đẩy Ngô Lương một cái. Ngô Lương thấy người như Nguyệt Khinh Nhi cũng dám đẩy chính mình. Cả giận nói, còn dám phản kháng. Ta có thể nói cho ngươi biết, cho dù ta đánh ngươi một trận, tiểu tử kia cũng không dám tới tìm ta gây phiền toái. Nói xong hắn giơ tay lên, chuẩn bị vỗ xuống mặt của Nguyệt Khinh Nhi. Nguyệt Khinh Nhi quật cường trừng mắt, không hề sợ hãi trước một chưởng này. À! Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, cánh tay làm bộ muốn đánh của Ngô Lương bị bẻ ngoặt ra đằng sau lưng hắn, người chung quanh còn có thể nghe được tiếng gãy xương thanh thúy vang lên. Ngươi nói là ai là phế vật? Ai là kẻ đần? Thanh âm lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng của Ngô Lương, mọi người quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là khuôn mặt băng lãnh của Ngô Hiên, trong ánh mắt tràn ngập sát ý băng lãnh, lạnh lùng. Để cho dưới đáy lòng của tất cả mọi người cảm thấy phát lạnh. Hiên ca ca. Nguyệt Khinh Nhi mừng rỡ kêu lên, vội vàng chạy ra ngoài, núp ở sau lưng Ngô Hiên. Buông, mau buông tay, đau quá. Cánh tay của Ngô Lương bị Ngô Hiên bẻ ngoặt đến đằng sau lưng, đau đớn đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bộ mặt méo mó. Cút. Ngô Hiên đưa chân hung hăng đạp Ngô Lương một cái, đồng thời buông tay ra, Ngô Lương đã bị một cước nặng nề này đạp lăn vài vòng ở trên mặt đất, trông cực kỳ chật vật. Ngô Hiên cũng không có lưu tình. Nếu chính mình đến chậm một bước, Nguyệt Khinh Nhi đoán chừng sẽ bị cái tên này đánh rồi. Nếu như mấy người này tới gây sự với chính mình thì không sao cả, nhưng mà là một võ giả, lại xuất thủ đối với một cái tiểu cô nương có tâm trí chỉ như đứa bé 5, 6 tuổi, đây quả thực là nhục nhã hai chữ, võ giả, này. Đương nhiên, bọn họ cũng không tính là một võ giả, chỉ là đục mễ trùng, ăn rồi chờ chết, mà thôi. Hỗn đản. Lúc này, Ngô Lương đứng lên, lập tức chửi mắng, điều Ngô Hiên vừa làm để cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã cùng cực kỳ phẫn nộ. Cho nên vừa mới đứng lên, Ngô Lương liền phóng thích toàn bộ lực lượng của luyện thể kỳ tầng 5, huy chưởng chụp qua, chưởng phong lăng lệ đánh về phía Ngô Hiên. Kim thạch chưởng. Chưởng thế tràn ngập linh lực thuộc tính kim hung hăng vỗ xuống, võ kỹ này là võ kỹ thuộc tính kim, uy lực rất mạnh, mặc dù là võ kỹ hạ phẩm nhưng đã có thể so với võ kỹ trung phẩm. So với lạc diệt chưởng do Ngô Hiên lựa chọn, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Võ kỹ này hoàn toàn là phù hợp với thể chất thuộc tính kim của Ngô Lương, lực lượng tự nhiên là đề thăng thêm vài lần. Ngô Hiên để cho Nguyệt Khinh Nhi lui về phía sau một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chưởng này, băng linh lực tràn ngập ở trên lòng bàn tay, đón đầu mà lên. Bành! Song chưởng va chạm ở cùng một chỗ, hai người bị lực phản chấn đánh lui lại về phía sau mấy bước. Ngô Hiên thì lui 5 bước còn Ngô Lương thì chỉ lui có 3 bước. Ai ưu ai kém, liếc một cái là có thể phân tích rõ. Thế nhưng mà cảnh tượng này đã làm cho ba người đối phương đều lộ ra biểu tình chấn kinh. Ngô Hiên không chỉ có thể tu luyện, mà hiện tại tu vi còn không thấp, đã có thể so sánh với Ngô Lương, cũng chính là đã đạt đến luyện thể kỳ tầng 5. Bọn họ chấn kinh, Ngô Hiên lại càng cảm thấy chấn kinh. Nhưng mà hắn chấn kinh không phải là bởi vì mình có thể ngăn cản công kích của đối phương, cũng không phải là bởi vì tu vi của đối phương. Mà là tại thời điểm bàn tay vừa tiếp xúc với công kích của đối phương, trong nháy mắt, một đạo tri thức thông qua bàn tay trào vào trong đầu của mình, kim thạch chưởng, võ kỹ trung phẩm thuộc tính kim, chiêu thức lăng lệ, đầy đủ phát huy uy lực của thể chất thuộc tính kim. Không chỉ phân tích ra được danh tự của võ kỹ này, chủ yếu nhất chính là từng bức họa khắc ở trong đầu của hắn. Tự như là ở trong đầu của hắn có một người đã diễn luyện kim thạch chưởng vài chục lần vậy. Để cho hắn nhớ kỹ mỗi một chiêu, mỗi một thức của bộ võ kỹ này. Ngô Lương thấy được Ngô Hiên chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, còn tưởng rằng là bị một chưởng của chính mình làm cho choáng váng, dưới sự phẫn nộ, cũng không để cho Ngô Hiên có cơ hội tỉnh lại, đưa tay tiếp tục vỗ ra một chưởng, kim thạch chưởng ở trong tay của hắn được phát huy đến mức cực hạn của bản thân. Ngô Hiên đột nhiên ngẩng đầu. Một đạo ánh sáng màu trắng lấp lóe ở mặt ngoài con mắt, hắn cũng dùng một điệu bộ giống như Ngô Lương và đánh ra một chưởng. Kim thạch chưởng. Ngô Tử Tân cùng Ngô Hiển nhìn thấy cảnh tượng đó. Con mắt đều trừng ra, một chưởng này rõ ràng chính là kim thạch chưởng, trình độ thuần thục lại còn cao hơn Ngô Lương rất nhiều lần. Thoạt nhìn thì một chưởng Ngô Hiên đánh ra chính là kim thạch chưởng, nhưng mà thật sự thì cùng kim thạch chưởng lại có một ít bất đồng. Mặc kệ Ngô Hiên làm như thế nào mà học được kim thạch chưởng, thế nhưng mà một cái băng linh thể lại thi triển võ kỹ thuộc tính kim, cái này không phải là hành vi của người ngu hay sao? Trong nội tâm của Ngô Lương, chỉ hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt tràn đầy thần sắc mỉa mai, so đấu kim thạch chưởng cùng với chính mình, quả thật chính là kẻ đần. Trong lúc bất chợt, biến hóa bất đồng lại xuất hiện, một chưởng Ngô Hiên vung ra tới lại bí mật mang theo hàn khí, va chạm cùng một chỗ với tay của Ngô Lương. Bành một tiếng, Ngô Lương bay ngược người lại, hung hăng ngã trên mặt đất, trên bàn tay của hắn vậy mà đã bao trùm lên một tầng băng hơi mỏng, cánh tay không ngừng run rẩy, nhìn qua đã biết là không thể chiến đấu nữa. Biến hóa này để cho tất cả mọi người đều chấn kinh.